Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Lục Thanh Vinh nghe lời lão thái thái, thoáng cái đã tỉnh táo lại rất nhiều. Lúc trước hắn không nghĩ ra, trên núi ngải thảo và quả thông đều có, sao còn phải dùng tiền thu mua trong thôn. Lúc đến, hắn còn đau lòng phần tiền này, cảm thấy người trong nhà kiếm ít tiền liền tiêu xài bừa bãi. Hiện tại cuối cùng minh bạch, hóa ra là nha đầu chết tiệt kia lấy ra thu mua nhân tâm. Nếu như vậy, tộc trưởng và tộc lão quả thật rất có thể sẽ không phản đối. Ngàn tính vạn tính, không tính tới nha đầu chết tiệt này lại ra chiêu này tức, quá tức giận. Nhìn lão thái thái thở phì phò đứng dậy muốn đi ra ngoài, thật muốn đi tìm tộc trưởng và tộc lão. Lục Thanh Vinh ngược lại càng gấp. Hắn nhịn đau đứng lên ngăn cản, ư mẹ, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chút chuyện này cũng đừng đi tìm tộc trưởng bọn họ. Ngài bớt giận, lão thái thái lại không thỏa hiệp, nhìn hắn hỏi. Vì vậy ngươi có đó ta đi huyện thành hiếu kính không? Nếu ngươi không nhận, chúng ta liền đi tìm tộc trưởng phân xử, nói một chút về việc bất hiếu của ngươi. Hỏi lại các tộc lão và thôn trưởng, con nhà ai không hiếu kính mẹ ruột mình, ngược lại hiếu kính mẹ vợ. Bà tức giận đến mức không nhịn được châm chọc, để biết rõ đó là nhạc mẫu ngươi, không biết còn tưởng rằng các ngươi có quan hệ không đứng đắn gì chứ. Lục Thanh Vinh, ê, hắn và lão thái thái mặt nhăn nheo kia, có thể có quan hệ gì không đứng đắn? Mẹ hắn thật sự là càng nói càng thái quá, hắn tức giận nói, ê mẹ, người nói bậy bạ gì đó. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người còn bảo con làm sao để thi khoa cử đây, Úc Uyển Chi cũng tức giận đến muốn học máu. Lão bà chết tiệt này nói bậy bạ gì vậy, đây không phải là làm bại hoại thanh danh của mẹ nàng ta sao, chỉ là nàng ta có tức giận cũng không dám nói ra. Nếu không, sợ là sẽ bị bà già chết tiệt kia thu thập, trong lòng càng sợ trượng phu sẽ đồng ý. Đáp ứng lão bà đáng chết đi huyện thành. Nếu thật sự như vậy, về sau bọn họ còn sống thế nào? Lão thái thái cười lạnh, tự ngươi quan tâm nhạc mẫu ngươi như vậy, chính ngươi cũng không sợ bại hoại thanh danh, ta cũng không sao cả. Bà lại hỏi, để ta hỏi một câu cuối cùng, có đi huyện thành này hay không? Trong lòng Lục Thanh Vinh dĩ nhiên là không muốn nhưng mẹ hắn đã nói đến mức này, hơn nữa xem ra nếu như hắn không đồng ý, thật sẽ nháo đến tộc trưởng cùng tộc lão bên kia, ở trong thôn lại rêu rao một chút. Vậy hắn và nhạc mẫu thành cái gì? Hơn nữa hắn còn phải gánh vác một cái thanh danh bất hiếu. Vậy thì thật sự sẽ ảnh hưởng khoa khảo. Thế là chỉ có thể hít sâu một hơi, bị ép thỏa hiệp. Ê đương nhiên là đi, mẹ muốn đi đâu cũng được. Hắn nói tiếp, đi vậy ta về huyện thành chuẩn bị một chút, hai ngày nữa sẽ tới đón ngài. Úc Uyển Chi cũng mở miệng, đi hai ngày này ta ở lại hầu hạ ngài trước, đi nàng ta ở lại hai ngày, như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp dò xét công thức. Chờ cầm được công thức. Bán cho tiểu đệ của nàng ta lấy tiền, nàng ta liền đợi xem những người Lục gia này khóc. Vợ chồng bọn họ cũng không biết Úc lão Lục theo dõi Kiều Diệp bọn họ, nhớ thương công thức, đã bị Kiều Diệp nói cho lão thái thái cùng người Lục gia. Cũng bởi vậy, hai người càng lấy danh nghĩa hiếu thảo, muốn trộm công thức, càng khiến người Lục gia phản cảm. Ngay cả mấy người lão thái thái và Lục lão đại đều nghĩ lão ngủ vì thê tử của hắn, thật đúng là bất chấp mọi gia một, công thức bị Úc gia lấy tới tay, rồi bán đi, đối với lão ngủ có thể có chỗ tốt gì? Bọn họ mới là người một nhà. Đồ ăn cây táo rào cây sung này, lão thái thái trầm mặt nói, tớ không cần chuẩn bị cái gì, ta càng không cần thê tử ngươi vừa ú ớt lại xui xẻo này ở nhà cũ hầu hạ ta. Đến lúc đó mang phong thủy xui xẻo cho nhà cũ thì phải làm sao? Bà bây giờ nhìn Úc Uyển Chi, chính là một tang môn tinh, cũng chỉ có lão ngũ mới có thể coi là bảo vật. Sắc mặt Úc Uyển Chi biến đổi, theo thói quen khóc nói, đi mẹ, con biết mẹ không thích con nhưng người làm hỏng thanh danh của con như vậy. Đối với người lại có chỗ tốt gì đâu, ta chính là con dâu của ngài, lão thái bà chết tiệt này mới là tang môn tinh, sao không mau mau chết đi. Lão thái thái cười lạnh, ừ ngươi làm bại hoại thanh danh của ta, để cho người khác cho rằng ta là bà độc ác, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì, huống chi, ta cũng không nói sai, người vốn chính là tang môn tinh. Nếu không con trai ta làm sao cưới ngươi xong, liền cũng không đậu nữa, sau khi ngươi gả vào, nhà của chúng ta cũng ngày càng kém. Lúc mẹ ruột Ngũ Lan còn sống, còn thường xuyên thật sự đưa thịt và bánh ngọt đến hiếu thuận với mẹ chồng ta đây, quan hệ với chị em dâu cũng tốt. Thế nhưng ngươi thì không. Mỗi lần giả mù sa mưa cầm đến, cố ý để cho người trong thôn biết, sau đó lại mang về, quan hệ với chị em dâu cũng không tốt. Bộ dạng ngươi là thiếu phu nhân trong thành, ghét bỏ khinh bỉ mấy thôn phụ bọn họ, nhưng ngươi không nghĩ trước khi ngươi gả đi huyện thành, không phải cũng là thôn cô, cả nhà các ngươi hiện tại không phải. Cũng là chân đất sao? Mẹ ruột Ngũ Lan người ta mới thật sự là người trong thành, đó mới là môn đệ tiểu thư gì đó, Kiều Diệp bổ sung, lì thư hương môn đệ, lão thái thái gật gật đầu, Ờ đúng đúng, cho nên lão ngũ mới có thể thi đậu tú tài. Ngươi lại làm hắn suy bại đến thi không đậu. Ngươi nhìn xem, ta đây mới nói vài câu, ngươi lại khóc sướt mướt. Lão nương cũng không phải lão ngũ, sẽ thương tiếc cho bộ dạng làm bộ làm tịch của ngươi. Nói xong rất ghét bỏ trừng mắt nhìn Úc Uyển Chi, tự nhìn ngươi như vậy, lão nương chỉ cảm thấy suối quẩy, khóc sướt mướt thật sự là phiền, đại nha kia cũng học được khóc sướt mướt xui xẻo giống như mẹ kế này. Úc Uyển Chi không nghĩ tới nàng ta chỉ nói một câu, lão thái thái lại mắng nhiều như vậy, đặc biệt còn lấy tiện nhân đã chết kia ra so sánh với nàng ta, một châm đâm vào tim nàng ta. Nàng ta ghét nhất chính là so sánh nữ nhân kia với nàng, nữ nhân kia sinh ra còn tốt hơn nàng. Càng nghĩ càng giận nhưng lại không có cách nào mắng ra. Nếu không chính là chống đối bà, chỉ có thể cúi đầu khóc. Lục Thanh Vinh thấy thế, lại đau lòng vô cùng. Mẹ, người đừng nói nữa, hôm nay con đón người về huyện thành, được chưa? Về nói thêm gì nữa, nói thêm để thê tử của hắn ở nhà làm sao ngẩng đầu lên được. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, lão thái thái đặc biệt chán ghét vợ của hắn ở nhà, đề phòng vợ của hắn. Muốn lưu lại, rất không có khả năng. Tâm tư vừa chuyển, nghĩ đến chuyện đón lão thái thái lên huyện thành kỳ thật cũng được. Đến lúc đó vợ chồng bọn họ dỗ dành một chút, sau đó châm ngòi quan hệ giữa lão thái thái và nha đầu chết tiệt. Việc làm nến và nhang mũi trong nhà, lão thái thái không có khả năng không biết công thức. Nếu không thể ở trong nhà dò xét, vậy từ trong miệng lão thái thái cũng như nhau. Lời này của hắn, lại làm lão thái thái thương tâm. Trước đó bà nói nhiều như vậy, nhi tử cũng không có lập tức đáp ứng. Bà chẳng qua là mắng hồ mị vài câu, hắn liền nóng nảy. Giờ khắc này, bà nhìn tiểu nhi tử cũng rất không vừa mắt, đối với Úc Uyển Chi lại càng chán ghét, càng thêm kiên định công thức dù thế nào cũng không thể để lão ngũ cùng hồ mị tử này biết. Nếu không khẳng định sẽ tiện nghi Úc gia, bà không cao hứng hỏi, để lão ngũ, khẩu khí này của ngươi là rất không chào đón ta đi huyện thanh. Trong lòng Lục Thanh Vinh chua xót, trên mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo, ơi mẹ, người lại hiểu lầm rồi, có thể ở dưới gối người tận hiếu, còn cao hứng còn không kịp đâu. Lão thái thái hừ hừ, đi hy vọng trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy, ta đi thu dọn đồ đạc, thì bà nói xong, liền trở về phòng thu dọn. Kiều Diệp nghĩ nghĩ, cũng đi theo vào, Kiều Diệp vào phòng lão thái thái, thấy đối phương đang thu dọn hành lý. Nàng đi qua nói, đây bà, ngài một mình đi huyện thành, ta không yên tâm. Lục lão thái thái bật cười, để có cái gì mà không yên tâm. Hắn là con ruột của ta, chẳng lẽ còn có thể ăn ta? Kiều Diệp xích lại gần bà ta, nói, vậy ta cũng không phải lo lắng cha chồng, mà là sợ bà kia khi dễ người. Nàng ta sẽ có không ít thủ đoạn âm tàn ở hậu trạch, chỉ sợ dùng ở trên người ngài. Ví dụ như dùng thủ đoạn ngất xỉu, hãm hại oan uổng ngài. Về phần hạ độc, trong lòng Úc Uyển Chi khẳng định là muốn lập tức hạ độc chết lão thái thái nhưng sang năm cha chồng cặn bã phải đi thi cử nhân. Nếu như mẹ ruột qua đời, vậy phải giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể thi, cho nên Úc Uyển Chi sẽ không làm như vậy, liên lụy tiền đồ của cha chồng tôi. Để 4 người đi theo, thứ nhất là muốn nhìn chằm chằm phu thê cha chồng cặn bã, có việc hoặc phát hiện cái gì thì lập tức trở về báo tin tức, thứ hai cũng có thể che chở lão thái thái một chút. Lão thái thái vốn dĩ không thèm để ý nhưng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, vì vậy làm sao bây giờ? Kiều Diệp nói, đơn ngài cũng mang hai đứa cháu trai cùng hai cháu gái đi huyện thành, để bọn họ che chở ngài. Úc lão thái thái có thể chăm cháu trai, người cũng có thể. Hơn nữa nếu có việc, người cứ để bọn họ trở về gọi chúng ta, ta đi huyện thành làm chỗ dựa cho người. Nếu ai dám bắt nạt ngài, ta sẽ đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất. Thật ra lão thái thái dẫn theo mấy con dâu thì càng tốt, dù sao 4 người Lục đại tẩu đều rất mạnh mẽ, sức chiến đấu mạnh nhưng không có đạo lý tẩu tử đến nhà tiểu thúc tự ở. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu việc khác mang cháu trai cháu gái. Lục lão thái thái được những lời này an ủi, trái tim lạnh lẽo cũng ấm lên mấy phần. Nếu lão ngủ là vì hồ mị tử và nhạc gia, bất hiếu với bà còn có những đứa con trai và cháu trai, cháu dâu khác. Bà cười vỗ vỗ tay Kiều Diệp, tê được, nghe lời ngươi. Bà lại cường điệu, vì nếu như bọn họ muốn lấy công thức từ trong miệng ta tuyệt đối sẽ không nói. Kiều Diệp khẽ cười nói, để ta đương nhiên tin tưởng bà nội sẽ giữ kín như bưng. Chuyện làm Úc gia được tiện nghi, ngài sẽ không làm. Nàng quả thật tin tưởng lão thái thái sẽ không nói. Hiện tại Úc Uyển Chi và Úc gia là điểm cừu hận đầu tiên của lão thái thái, tuyệt đối sẽ không để Úc gia chiếm nửa điểm tiện nghi. Lão thái thái cười nói, để đó là đương nhiên, yên nàng hỏi, vì vậy ngươi nói ta mang ai đi? Bộ dáng này nghiễm nhiên đã coi Kiều Diệp là người tâm phúc. Kiều Diệp trả lời, về Nam Đinh để Thất Lan cùng Bác Lan đi, bởi vì có Lục Châu Lam ở đó, tuổi của bọn họ không dễ dàng bị nói xấu. Nữ quyến bên này dẫn Ngũ Nha cùng Lục Nha, tính tình hai người bọn họ không dễ dàng chịu thiệt. Ngũ Nha là con gái của Nhị Phòng, Lục Nha là con gái tứ phòng, tính tình đều có chút hung dữ, phản ứng cũng nhanh, hơn nữa hai người đều chỉ mới mười mấy tuổi, cũng không cần tránh hiềm nghi. Lục lão thái thái nghĩ lại, quả thật rất thỏa đáng, đây được, dẫn bọn họ đi. Tiếp theo Kiều Diệp còn tiến đến bên tai lão thái thái, thấp giọng nói với bà không ít chiêu, nghe được lão thái thái liên tục gật đầu, thu dọn xong bao quần áo, Kiều Diệp liền đỡ lão thái thái trở về chính phòng. Nhà chính lúc này phân biệt rõ ràng, Ngũ Phong Huyện Thành ngồi cùng một chỗ, những người khác ngồi cùng một chỗ, không nói gì. Lục Thanh Vinh thấy Kiều Diệp đỡ lão thái thái vào nhà, trong lòng liền sinh ra dự cảm không tốt. Nhà đầu chết tiệt này sẽ không lại muốn làm chuyện thiêu thân, gì đó chứ. Thiêu thân, chỉ gian trá, lừa đảo, một ý tưởng xấu, không bình thường. Tiếp theo liền nghe nương hắn nói, ở Thất Lan, Bác Lan, Ngũ Nha, Lục Nha, các ngươi cũng đi thu dọn hành lý, theo ta cùng đi huyện thành nhở. Bốn người nghe nói như thế đều rất bất ngờ, không hẹn mà cùng liếc về phía Kiều Diệp, thấy Kiều Diệp khẽ gật đầu với bọn họ, lúc này mới cười nói, Ê vâng, để Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi lại muốn phát điên. Một lão thái thái rất dễ dỗ nhưng mang theo bốn người này đi, không phải vướng bận sao, không cần nghĩ, đều khẳng định là nha đầu chết tiệt dở trò quỷ. Lục Thanh Vinh nhịn không được nhìn lão thái thái nói, Lê Nương, còn đón người đi Hiếu Thuận, người dẫn cháu trai cháu gái đi làm gì? Lão thái thái liếc hắn một cái, tờ thế nào? Nhạc mẫu ngươi có thể mang cháu trai, mẹ ruột ta thì không thể sao? Lục Thanh Vinh, y ề lại tới nữa, hắn thật sự muốn điên rồi. Mỗi lần đều châm chọc chuyện mẹ vợ hắn, hắn còn không có cách nào phản bác, ai bảo trước đó bị mẹ ruột bắt được. Nương, còn không có ý này. Ta nghĩ trong nhà không phải đang làm cây nến cùng nhang mũi gì sao, bốn người bọn họ ở lại không phải có thể giúp đỡ sao? Vừa nhìn lão thái thái đã biết hắn kiếm cớ. Bà cười lạnh, vì không thiếu bọn họ hỗ trợ. Tiền mà ca ca tẩu tẩu ngươi kiếm được lúc trước cũng không ít lần tặng cho các ngươi ở huyện thành. Cháu trai cháu gái ngươi ở mấy ngày, còn có thể ăn nghèo ngươi. Ngươi cũng không nên bị người thổi gió bên gối, cũng không biết mình họ Lục. Nếu ngươi muốn họ Úc, ta có thể thành tòa ngươi. Lục Thanh Vinh đau đầu, chuyện Úc gia không cho qua được phải không? Cảm giác được mấy ca ca quăng tới ánh mắt mất hứng, cộng thêm mẹ hắn đều đã nói như vậy, hắn còn có thể cự tuyệt thế nào? Vì vậy nuốt nước đắng, đây được. Ngươi nguyện ý thì mang theo, trong nhà khẳng định không thiếu chút lương thực này. Nếu như ngay từ đầu hắn đã tiếp nhận, trong lòng mấy phòng đều sẽ không thấy khó chịu. Bây giờ nhìn hắn miễn cưỡng như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Sao Úc gia mang cháu trai đi, lão Ngũ lại không từ chối chứ? Ngay cả ba huynh, đệ Lục lão đại đều chán ghét, đối với lão Ngũ thất vọng không thôi. Lục Thanh Vinh chuẩn bị chờ cháu trai cháu gái thu dọn xong, liền dẫn lão thái thái trở về huyện thành. Hắn muốn đi tìm Lan Trung xem thử bị nha đầu chết tiệt đá đến nơi nào, có bị thương hay không. Hơn nữa cũng thật sự là không muốn ở cùng những người này, vừa rồi bị các ca ca đâm sau lưng, giúp đỡ nha đầu chết tiệt kia oan uổng hắn. Hắn cảm thấy chán ghét, trong lòng xuất hiện một cái gai, càng không qua được cái hố này. Mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lục lão đại bảo Đại Lan đi mở cửa, Đại Lan nhanh chóng dẫn theo một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan. Dáng vẻ tuấn nhã phong lưu đi đến, thấy người tới, Lục Thiều và Lục Thanh Vinh đều nhận ra. Lục Thiều thầm nghĩ đúng là Kỷ Tùng Bách nên tới. Hắn cười đứng lên nghênh đón, "Đi Kỷ huynh, sao huynh lại tới đây?" Kỷ Tùng Bách cười nói, "Tờ nhang mũi trong nhà đã dùng hết, ta tới tìm ngươi hỏi một chút, ngươi còn không?" "Còn có nến trúc, cha ta muốn mua một ít để tặng người." Nhắc tới đều là nước mắt, rõ ràng là bạn tốt cùng trường tặng đồ vật cho hắn, lại đều bị cha hắn chiếm đoạt. Buổi tối hai ngày trước hắn đến thư phòng của cha hắn xài ké cây nến, quả thật so với nến bình thường dùng tốt hơn, cũng nhớ mãi. Sau đó hắn nhìn về phía lão thái thái cười hữu lễ chào hỏi, "Đệ Tùng Bách bái kiến lão phu nhân." Lục Thiều lập tức giới thiệu Kỷ Tùng Bách với đám người lão thái thái, "Bà nội, vị này là công tử Kỷ Tùng Bách của Kỷ gia ở huyện thành, cũng là bạn tốt cùng trường của con." Cũng giới thiệu đại khái các trưởng bối Lục gia với Kỷ Tùng Bách. Kỷ Tùng Bách đều chào hỏi từng người một, đám người lão thái thái biết cây nến tốt, Lục Thiều cầm đi tặng cho huyện Thái Gia và Kỷ Gia Thiếu Gia, thấy hắn hữu lễ như vậy, đều rất có hảo cảm. Nhìn quý công tử chân chính nhà người ta, có khí độ còn có lễ phép như vậy, hai đứa con hoang ghét bỏ khinh bỉ bọn họ, cả ngày giả vờ giả việc cho rằng mình là công tử tiểu thư, thật không cách nào so sánh được với người ta. Tiếp theo Lục Thiều chú trọng giới thiệu Kiều Diệp với Kỷ Tùng Bách, vì vị này là nương tử của ta Kiều Diệp, Kỷ Tùng Bách vừa bước vào đã chú ý tới Kiều Diệp. Tuy nữ tử này nhìn qua gầy còm nhưng lại mang theo một loại khí thế cùng khí tràng nói không nên lời, đôi mắt càng sáng ngời trong suốt, còn khiến người ta có cảm giác thoải mái hào phóng, thật không nhìn ra trước kia là kẻ ngốc. Nếu như không phải gầy như vậy, sắc mặt cũng có mấy phần đói vàng, cũng không giống như là thôn cô. Từ khí chất đến xem, rất có thể cho là một thế gia tiểu thư. Hắn chắp tay với Kiều Diệp, đây đệ muội tốt, vậy hắn lớn hơn Lục Thiều 2 tuổi. Kiều Diệp hào phóng cười cười với hắn, đi Kỷ công tử khỏe. Nàng không nói gì với Kỷ Tùng Bách, chào hỏi xong thì ngồi xuống bên cạnh Lão Thái Thái. Lão Thái Thái rất nhiệt tình cười nói với Kỷ Tùng Bách, đi Kỷ công tử mau ngồi đi tiếp theo để con dâu cả đi pha trà. Lục Thanh Vinh không ngờ công tử Kỷ gia lại tìm đến nông thôn mua nhang mũi và nến. Xem ra loại nhang mũi và cây nến không có trên thị trường kia là đồ tốt thật sự. Lão Thái Thái cùng Kỷ Tùng Bách hàn huyên hai câu, liền thức thời nói, ngươi tìm Ngũ Lang có việc, các ngươi tán gẫu, chủ yếu là bà cũng không có quen biết công tử ca như vậy, vẫn có chút sợ sệt, những người khác của Lục gia cũng giống như vậy, đồng thời cũng rất kích động vui vẻ, Ngũ Lang có thể giao hảo với quý công tử như vậy, người ta thích nến nhà bọn họ cùng nhang mũi. Lục Thanh Vinh vốn còn muốn tìm chủ đề trò chuyện với Kỷ Tùng Bách một chút, kéo gần quan hệ, ai biết mẹ hắn nói một câu như vậy, cũng không tiện nói nữa. Nghĩ thầm người Lục gia đều là kéo chân sau hắn. Lục Thiều ngồi bên cạnh Kỷ Tùng Bách, cười nói, lời nhang mũi và nến đều có. Nhang mũi vẫn là loại lần trước, cây nến trừ bộ dáng cây trúc, còn có bộ dáng mai lan cúc, hắn cố ý nói trước mặt cha ruột. Để cha hắn nhìn thấy được, không chiếm được, trong lòng mới có thể càng khó chịu lợi hại. Kỷ Tùng Bách cũng phát hiện Lục Thanh Vinh, nghe Lục Thiều nói như vậy, liền biết đối phương không có kiên dè, vì thế ánh mắt tỏa sáng cười nói. Vậy là tề tự mai lan trúc cúc rồi, có thể cầm cho ta xem không? Lục Thiều cười nói, ngươi chờ một lát, ta đi lấy ngay. Ngay khi Lục Thiều đi lấy nhang mũi, lại vang lên tiếng gõ cửa. Đại Lang chủ động đi mở cửa, lần này dẫn tộc trưởng Lục gia, hai vị tộc lão và thôn trưởng cùng nhau đi vào. Thấy bốn người đi vào, Lão Thái Thái có chút khó hiểu, mấy người này sao lại tới đây? Bà cười chào hỏi, tề thôn trưởng, tộc trưởng, đại ca, nhị ca, sao các ngươi lại tới đây? Hai vị tộc lão tới là hai thân ca ca của chồng bà. Tộc trưởng mở miệng nói, đời trước đó có người đi gọi chúng ta, nói lão ngủ đánh con dâu, chúng ta liền tới xem một chút. Nói xong còn không đồng ý nhìn Lục Thanh Vinh. Ba người khác cũng không khác lắm. Lục Thanh Vinh rất muốn nói tục, hắn không ngờ mình không nháo đến trước mặt đám người tộc trưởng, bọn họ lại bị thôn dân gọi tới, hơn nữa há miệng nói hắn đánh con dâu, bọn họ có thấy được không? Cảm giác được Kỷ Tùng Bách ném ánh mắt kinh ngạc về phía hắn. Hắn có chút muốn sụp đổ. Vừa định chuẩn bị mở miệng giải thích, Kiều Diệp cười nói trước, ê đa tạ mấy vị trưởng quan tâm, trước đó cha chồng có nổi nóng với ta. Nhưng đều bị đại bá bọn họ kéo lại, cho nên ta cũng không bị thương, khiến các vị trưởng bối chê cười, còn làm phiền các ngươi tới một chuyến, vất vả rồi. Lời này của nàng khiến bốn người đều cảm thấy trong lòng thoải mái, tức phụ Ngũ Lang có lẽ biết nói chuyện, so với mẹ chồng nàng còn mạnh hơn. Kiều Diệp nói xong, nhìn mấy huynh đệ Lục gia một chút. Mấy người giật mình, lập tức cười phụ họa, đề đúng đúng, chúng ta ngăn cản kéo lão ngủ ra, tức phụ Ngũ Lang không bị thương. Lục lão đại lại bổ sung một câu, đề lão ngủ bị vợ hắn giật dây, lúc này mới có thể xúc động, hiện tại hắn đã biết sai rồi. Loại chuyện này vốn chính là oan uổng lão ngủ, cộng thêm truyền ra ngoài quá mất mặt, hắn liền giúp đỡ tô vẽ. Nhưng câu này càng tô càng đen, cơ bản là Lục Thanh Vinh đánh con dâu, kéo theo cả Úc Uyển Chi xuống nước. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi, có thể sẽ có loại xúc động muốn học máu, mấy tên ngu xuẩn này có biết nói chuyện hay không? Úc Uyển Chi lại càng tức giận đến lợi hại, cái này liên quan gì tới nàng ta? Lục Thanh Vinh vội vàng nhìn tộc trưởng nói, không phải như vậy, các ngươi hiểu lầm rồi. Là tức phụ Ngũ Lang muốn động thủ với ta, ta căn bản không có đánh nàng. Nếu hắn không giải thích rõ ràng, liền bị chết danh đánh con dâu, về sau người trong tộc sẽ nhìn hắn như thế nào? Tộc trưởng cau mày nói, lão Ngũ, từ sau khi ngươi cưới quả phụ Chu gia, càng ngày càng không đứng đắn. Ca ca ngươi bọn họ đều đang nhìn đấy, ngươi còn giảo biện. Ta thấy ngươi thật sự là sắc lệnh trí hôn, sắc lệnh trí hôn, việc mất lý trí vì sắc đẹp, dục vọng, đầu óc u mê vì sắc đẹp, dục vọng. Ngươi cũng đừng quên, Ngũ Lang mới là con ruột huyết mạch tương liên của ngươi. Ngươi luôn nhìn hắn không vừa mắt, nhìn hắn chằm chằm, bởi móc thê tử của hắn, có ý nghĩa không? Đừng để nữ nhân thổi gió bên gối, cũng không biết mình họ Lục, chuyện phát sinh gần đây. Bọn họ đều nghe nói, Lục Thanh Vinh quá không ra gì, đối với Úc Thị cũng không nhịn được mà chán ghét. Trước kia còn tưởng nữ nhân này là tốt nhưng từ khi Ngũ Lang bị đưa về thôn, bọn họ liền cảm thấy nàng ta có thể trong ngoài bất nhất. Quả nhiên, hiện tại đã hiện ra nguyên hình, chính là độc phụ, còn là một kẻ quấy gia tinh, quấy nhiễu đến trong nhà không được an bình. Lục Thanh Vinh vốn là người mà bọn họ xem trọng nhất, có hy vọng làm rạng rỡ tổ tông Lục gia, cho nên vẫn luôn ủng hộ đối phương. Bọn họ có nhân mạch và tài nguyên. Không ít lần đầu tư vào Lục Thanh Vinh. Nếu không Lục Thanh Vinh làm sao có thể đi huyện thành đọc sách, còn bái tú tài tốt nhất học đường làm lão sư, nhưng bây giờ bọn họ lại có chút không xác định. Vì một nữ nhân mà không làm được chuyện gì, về sau thật sự có thể trở nên nổi bật không? Vì nữ nhân và kế kế nữ, đối với con ruột đều nhẫn tâm như vậy, về sau thật có thể giúp đỡ trong tộc không? Hai vị tộc lão cũng nhịn không được nói Lục Thanh Vinh một trận. Một người bình tĩnh nói, lời con dâu tốt như vậy, hay là phúc tinh của thôn chúng ta, ngươi làm gì mà không chào đón nàng? Có phải nàng không ngốc, biến thành bình thường, để Ngũ Lang sẽ không bị người nhạo báng mất mặt, ngươi làm cha trong lòng liền khó chịu. Đây là lời các thôn dân vừa mới nói, không thân cận con ruột của mình, lại đối xử tốt với con của Chu gia hơn con ruột. Chúng ta thấy ngươi càng ngày càng hồ đồ. Một người khác tiếp nhận, từ không thể tưởng tượng nổi, lão Ngũ ngươi quá kỳ cục rồi, cha ngươi mà còn sống, không đánh gãy chân của ngươi mới lạ, trưởng thôn bởi vì là họ khác, cho nên chỉ là phụ họa theo, cũng không có nhiều lời nhưng trong lòng đối với Lục Thanh Vinh cũng nhịn không được khinh bỉ. Thôn bọn họ lần đầu tiên xảy ra chuyện cha chồng đánh con dâu, đương sự còn là tú tài, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lục Thanh Vinh bị mắng đến đỏ mắt, hoàn toàn tức giận đỏ bừng. Hóa ra lời hắn giải thích, bọn họ đều nghe không được. Vừa đến liền định tội hắn, chứng thực chuyện hắn đánh con dâu. Lời trong lời ngoài còn răn dạy hắn vì nữ nhân mà nhẫn tâm, đây không phải là làm xấu thanh danh của hắn trước Kỷ công tử sao? Hắn không nhịn được nói, vì hiện tại nhà chúng ta là do tức phụ Ngũ Lang làm chủ. Mấy người ca ca ta đều hướng về nàng, lời của bọn họ căn bản đều là giả. Rõ ràng là ta bị đánh. Nói xong hắn ôm lấy cánh tay, đem vết tích đòn gánh đánh cho xanh tím lộ ra. Kiều Diệp cũng không nói gì, Lục lão tứ vội vàng mở miệng nói, tờ lão Ngũ, đây rõ ràng là ngươi đánh thê tử của Ngũ Lang, nàng sợ hãi tránh né, ngươi ra tay quá nặng, đòn gánh bắn ngược lại đánh lên cánh tay ngươi. Ngươi sao có thể không biết xấu hổ lấy ra để oan uổng con dâu chứ? Mấy phòng thê tử cũng nhao nhao nói theo, tề đúng đấy, chúng ta đều tận mắt thấy lão Ngũ đánh vợ Ngũ Lang. Ngũ Lang còn đứng ra cản. Nếu không phải, mấy bá bá hắn lôi kéo, Ngũ Lang đã gặp tai ương rồi, hôm nay nhất định phải bị lão Ngũ đánh chết mới đúng, lại có ý riêng nói, tề làm bậy, khó trách ngay cả người Kiều gia cũng mắng nhà chúng ta có độc phụ, ý chính là Úc Uyển chi giật dây lão Ngũ, muốn hạ tử thủ với Ngũ Lang. Lục Thanh Vinh tức giận gần chết, để các ngươi ngậm máu phun người, quả thực nói hưu nói vượng, không thể nói lý, Úc Uyển chi cũng tức giận đến muốn té xỉu tại chỗ, những người này sao lại vô sĩ như vậy? Trước kia đều chỉ có nàng ta hắt nước bẩn lên người người khác, hiện tại bị hắt ngược lên người mình, tư vị thật sự là quá khó chịu. Đặc biệt còn là trước mặt công tử Kỷ gia, mấy người tộc lão cũng vậy, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác, ngay lúc này lại đến. Nàng ta đỏ mắt khóc ròng nói, đi oan uổng quá. Ta chưa từng làm chuyện châm ngòi phu quân đối phó Ngũ Lang, ta vẫn luôn coi hắn là con ruột đối đãi. Hôm nay cũng là hắn lại chống đối phu quân dưới cơn giận dữ. Mới cầm đòn gánh muốn giáo huấn hắn. Ai biết lại bị tức phụ Ngũ Lang đoạt tới, đánh lại cha chồng. Nàng nhìn mấy người Lục đại tẩu, hỏi, lệ các ngươi trợn tròn mắt nói dối như vậy, lương tâm không bị cắn rứt sao? Lục tứ tẩu cười lạnh, lệ phu thê các ngươi mới là trợn tròn mắt nói dối. Cả nhà chúng ta đều thấy lão Ngũ đánh tức phụ Ngũ Lang, còn muốn hạ tử thủ với Ngũ Lang, càng không nghe thấy Ngũ Lang chống đối lão Ngũ, thê tử hắn càng không có chống đối cha chồng. Trước đó Ngũ Lang bị các ngươi vu khống. Nói hắn chống đối cha ruột, bị các ngươi kiếm cớ cố ý đưa đến nông thôn. Ngay cả quà nhập học cũng không ra một văn tiền, rõ ràng không muốn để cho hắn đọc tiếp. Còn không phải bởi vì hắn có thiên phú đọc sách hơn đứa con hoang mà ngươi mang đến, các ngươi sợ hắn đè ép thằng con hoang kia một đầu sao? Hiện tại lại làm trò trước mặt đám người tộc trưởng và Kỷ công tử, oan uổng Ngũ Lang chống đối trưởng bối, muốn bại hoại thanh danh Ngũ Lang. Ngươi độc phụ này, thật có mặt mũi nói mình không nhằm vào Ngũ Lang, thật ra ngay cả bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Vì sao lão Ngũ lại nhẫn tâm với con trai như vậy, chỉ có thể cảm thán, con hồ ly tinh này quá có thủ đoạn. Lục nhị tẩu xì một tiếng nói với Úc Uyển Chi, ngươi chính là độc phụ, căn bản không muốn tốt cho Ngũ Lang. Trước đó ngươi để cho chúng ta đi trong thôn, truyền không ít lời nói xấu về Ngũ Lang. Chúng ta không biết dụng tâm của ngươi, còn tưởng rằng là thật, đã bị ngươi lợi dụng đi truyền. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy xấu hổ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra miệng, coi Ngũ Lang như con ruột, kẻ đần mới tin. Lương tâm của ngươi có qua được không? Mấy ngày trước bọn họ bị tức phụ Ngũ Lang đánh thức, thế mới biết vẫn luôn bị độc phụ này lợi dụng làm đầu mâu để sai sử. Quá ghê tởm. Những lời này khiến bốn người tộc trưởng đều ngẩn người, cùng nhau nhìn về phía Úc Uyển Chi. Con dâu của lão Ngũ quá ác độc, Kỷ Tùng Bách đã chứng kiến không ít chuyện xấu ở hậu trạch, trước đó đã biết Lục Thiều bị vị mẹ kế này chơi xấu, đưa về trong thôn. Nhìn phu thê Lục Thanh Vinh tức giận, lại giống như là có miệng khó nói, không giống như nói dối. Rất có thể đã bị vợ chồng Lục Thiều lừa bịp. Nếu đúng như hai người nói, vậy tức là hiện tại toàn bộ Lục gia đều ngã về phía vợ chồng Lục Thiều. Hắn rất xem trọng Lục Thiều, tất nhiên hy vọng đối phương không bị cha ruột và mẹ kế áp chế trói buộc. Hắn đầu nhập vào vị quý nhân kia, ghét nhất là người ngu hiếu. Hắn cũng không thích người như vậy. Bây giờ thật sự là một niềm vui bất ngờ. Kiều Diệp vẫn luôn quan sát biểu cảm của bốn người tộc trưởng và Kỷ Tùng Bách, phát hiện bốn người tộc trưởng thật sự tin tưởng, đối với cha chồng cặn bã là nộ kỳ bất tranh, đối với Úc Uyển Chi là vô cùng chán ghét. Nộ kỳ bất tranh là nói đến ai đó không tranh giành mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. Điều nàng và tiểu tướng công phải làm chính là để lão Lục gia và các tộc lão Lục gia từ bỏ lão cha chồng. Đó là một dấu hiệu tốt, không lãng phí vở kịch vừa rồi bọn họ diễn, mà trong mắt Kỷ Tùng Bách lại lộ vẻ nghiền ngẫm. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nhưng lại vui vẻ nhìn thấy kết quả này. Người này rất thông minh, chẳng trách có thể giao hảo với Lục Thiều hiện giờ đều là loại xấu bụng. Bốn người tộc trưởng nghe con dâu Lục gia vừa rồi nói, mới nhìn thấy trong chính phòng có một công tử ăn mặc quý khí đang ngồi. Vừa rồi quá tức giận, không có chú ý, cũng có chút hối hận khi nãy không nên vừa đến đã nói chuyện. Thật sự là chuyện này quá mất mặt, đối với thanh danh của lão ngũ cũng không tốt. Tộc trưởng hỏi, Lê Vĩ Nay La, lão thái thái chủ động giới thiệu thân phận của Kỷ Tùng Bách. Mấy tộc lão đều biết Kỷ gia là một trong những gia tộc có quyền thế lớn nhất huyện thành, vì thế lập tức cười chào hỏi Kỷ Tùng Bách. Kỷ Tùng Bách cũng có lễ, chào hỏi trò chuyện với bọn họ. Đám người tộc trưởng cố ý không nhắc lại chuyện lúc trước, vợ chồng Lục Thanh Vinh cũng giải thích không rõ ràng, bị đè nén đến mức khó chịu, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, bọn họ muốn giao hảo với Liêm gia, mà Liêm gia và Kỷ gia là đối thủ một mất một còn, cho nên cũng không sợ Kỷ công tử không thích hoặc là hiểu lầm. Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Lục Châu Lam vụng trộm nhìn Kỷ Tùng Bách vài lần, trong lòng rất tiếc nuối, đáng tiếc ca ca của nàng ta muốn cưới tiểu thư Liêm gia. Nếu không vì Kỷ công tử này bất kể tướng mạo hay thân phận đều xứng với nàng ta, trong lòng lại mắng phu thê Lục Thiều và Kiều Diệp một lần, những người này bại hoại thanh danh của cha mẹ nàng, cũng có ảnh hưởng đối với nàng ta, còn không biết vị Kỷ công tử này nhìn nàng ta như thế nào, không thể không nói, nàng ta thật sự suy nghĩ nhiều. Kỷ Tùng Bách từ đầu đến, cuối đều không chú ý đến nàng ta. Nữ tử nhìn qua nhu nhược động lòng người như vậy, cũng không phải là đồ ăn của hắn. Nhà bọn họ như vậy, cưới vợ sẽ không cưới dạng này, nạp thiếp còn tạm được nhưng hắn cũng không thích loại hình này. Đang nói, Lục Thiều ôm mấy hộp gỗ đi vào. Hắn ở bên ngoài cũng nghe được lời tứ bá và mấy bá mẫu nói, thật ra cũng có chút bất ngờ. Quả thật không ngờ bọn họ sẽ kiên định đứng về phía vợ chồng bọn họ như vậy, vẫn là tiểu tức phụ có cách. Không thể không nói. Thu người Lục gia để mình dùng tốt hơn nhiều so với việc đẩy người cho cha hắn. Úc Uyển Chi trước kia rất thích lợi dụng người Lục gia để ra mặt. Ví dụ như đối phó với một nhà tiểu thúc tử Chu gia, cùng với việc làm bại hoại thanh danh của hắn ở trong thôn. Bây giờ đau rơi vào trên người chính nàng ta mới biết đau, đáng đời. Loại phản kích này, rất hả giận. Cha hắn cũng chắc chắn không nghĩ tới, huynh đệ hắn lợi dụng, nắm trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy sẽ đâm sau lưng hắn một đau, giống như kiếp trước. Người Lục gia đối với cha hắn tốt như vậy, cha hắn lại chỉ mang theo người nhà Úc đi kinh thành sống những ngày tốt đẹp, đâm sau lưng người Lục gia một đao. Nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Lục Thiều vào cửa hành lễ vấn an bốn trưởng lão. Khiến bốn người rất hài lòng với Lục Thiều thanh tuấn văn nhã, khí chất càng ngày càng xuất chúng. Tộc trưởng ý vị thâm trường cười nói, đây mới là nhi lang tốt của Lục gia chúng ta, đối với trưởng bối tôn kính hữu lễ. Một tộc lão cũng có ý bổ sung, để có người cho dù sửa họ, tổ tiên vẫn là người khác, làm sao có thể so sánh với người trong nhà. Bọn họ đi vào một lúc, hai người Chu gia kia không nói tiếng lên vấn an, thật sự là quá vô lễ. Quả nhiên là hai bạch nhãn lang. Lục Thiều mỉm cười đặt hộp gỗ xuống, tự rót trà cho bốn người. Ba mẹ con Úc Uyển Chi thấy Lục Thiều như vậy, trong lòng thầm hận. Tiểu tiện chủng này thật sự đã thay đổi, không còn dễ đối phó như trước nữa, còn biết lấy lòng tộc trưởng Lục gia và tộc lão. Hoàn toàn bị nha đầu chết tiệt kia làm hư. Lục Thanh Vinh cũng tức giận vô cùng, đám người tộc trưởng sợ là cũng bị điên. Thế mà còn ra sức tán dương con trai của hắn, đến dèm pha vợ và con riêng của hắn, tiện thể thầm trào phúng hắn giống như có mắt không trồng. Bọn họ biết cái gì? Hắn đối với con ruột như vậy, dĩ nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa Úc Uyển Chi là tình cảm chân thành của hắn, hai tử nàng sinh cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ, sửa lại họ của hắn, không khác gì là con cái của hắn, cho dù không có huyết thống, thì có quan hệ gì? Sau này bọn họ hiếu kính hắn là được rồi. Hơn nữa, hắn còn không thể yêu ai yêu cả đường đi lối về à. Nhưng cùng những lão cổ hủ coi trọng huyết mạch nhất này, dĩ nhiên là không có cách nào giảng loại lý lẽ này. Đối phương là trưởng bối, những lời này không có cách nào phản bác, Lục Thanh Vinh cùng Úc Uyển Chi chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hôm nay mất mặt như vậy, trong thời gian ngắn bọn họ tuyệt đối sẽ không về thôn nữa. Huynh muội Lục Châu Cẩn buồn bực vô cùng, càng không muốn trở về đây nữa. Bốn người tộc trưởng bắt chuyện với Kỷ Tùng Bách, biết hắn tới tìm Lục Thiều mua nến và nhang mũi. Bởi vậy thức thời không có lôi kéo đối phương nói chuyện, mà là để hắn và Kỷ Tùng Bách nói chuyện trước. Kỷ Tùng Bách có ấn tượng không tệ với trưởng bối Lục gia, tương đối biết tiếng thối. Không giống như là có người, vốn đã không quen, còn nhất định phải lôi kéo hắn bấu víu quan hệ. Hắn nhìn mấy hộp gỗ, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, đi Thiều đệ, để mở cây nến ra cho ta xem. Lục Tuân gật đầu cười nói, ê được. Hắn mở ra từng cái hộp gỗ, bên trong đặt các cây nến hình mai lan trúc cúc. Dưới cùng của cây nến còn có một tấm vải lót, càng lộ ra vẻ có cấp bậc. Kỷ Tùng Bách hai mắt sáng lên, vì nến ba hình dạng khác cũng làm sinh động như thật. Hắn lấy cây nến hoa cúc ra, vì cái này còn sống động hơn so với nến trúc. Nếu không phải sớm đã biết đây là cây nến, ta đều sẽ nhìn thành hoa cúc thật. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía nến hình hoa cúc trong tay hắn cũng cùng suy nghĩ. Lục Thanh Vinh cuối cùng cũng hiểu được, vì sao huyện lệnh và Kỷ lão gia lại mời người khác uống rượu thưởng nến. Nếu hắn cũng có cây nến như vậy, khẳng định cũng sẽ mời người đến thưởng. Rất nhiều văn nhân hắn biết, chỉ thích thứ lịch sự tao nhã như vậy. Hắn hướng về thân nhi tử dáng người ưu nhã, dáng dấp càng ngày càng thanh tuấn, khí chất giống như là thay da đổi thịt, ánh mắt hắn mịt mờ không rõ. Nếu như không có những chuyện trước đó, con ruột trở nên nổi bật. Đối với người cha như hắn mà nói dĩ nhiên là có ích, nhưng bây giờ hắn lại rất khó chịu, hoàn toàn không muốn để cho nghịch tử này thừa cơ đứng lên. Càng không muốn bị nghịch tử này đè đầu cưỡi cổ. Nghiệt chướng này có cây nến tốt như vậy, chẳng những không nói cho hắn, cũng không nghĩ tới phải lấy ra hiếu kính hắn, mới là một bạch nhãn lang. Thấy được loại cây nến này, hắn càng muốn nắm công thức này trong tay. Nếu như có thể làm ra, đưa cho một số người ở phủ thành, sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Phương thức của cây nến này, cầm ra bên ngoài bán, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Thậm chí đưa đi kinh thành, nói không chừng còn có thể trèo lên quý nhân. Kỷ Tùng Bách cẩn thận ngắm nghía cây nến hoa cúc trong tay, hỏi Lục Thiều, đây là điêu khắc ra sang. Đúng rồi, tìm nến ở nơi nào? Cây nến hoa cúc này lại là mùi gì? Lục Thiều nói, ở nhụy hoa chính là sợi bất. Về phần mùi vị, chính ngươi ngửi đi. Nói xong Lục Thiều lấy cây tạo lửa ra, đưa lên nhụy của hoa cúc. Rất nhanh nhụy hoa sáng lên, từng cái nhụy hoa tiếp theo sáng lên, cuối cùng thành một chùm sáng lớn. Đây là điều mọi người ở đây chưa từng thấy. Trong lòng đám người tộc lão Lục gia đều kêu lên thần kỳ. Trước đó bọn họ biết Lục gia làm ra cây nến để bán, so với cây nến trong cửa hàng rẻ hơn mấy văn, cũng đã thấy bộ dáng, cũng không phải là loại này. Vừa rồi nghe Kỷ Tùng Bách nói muốn mua nến và nhang mũi, bọn họ còn có chút khó hiểu. Nhang mũi còn có thể nói đặc thù, Kỷ gia sao lại muốn mua loại nến giá rẻ kia? Bây giờ nhìn thấy mấy loại cây nến này, cũng hiểu được là bọn họ hiểu lầm. Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Thiều càng thêm yêu thương, Ngũ Lang trải qua chuyện bị vu hãm, càng ngày càng thành thục chững chạc, đối tượng giao hảo cũng là quý công tử huyện thành, đọc sách càng là có tiếng thiên phú tuyệt hảo. Nếu như không phải bởi vì hai lần ngoài ý muốn kia, hiện tại sợ đã là tú tài, bây giờ còn cưới được Phúc Tinh Kiều Tam Nha này, lại làm ra cây nến như vậy. Bọn họ cảm thấy tương lai Ngũ Lang không thể đo lường. Càng thầm mắng Lục Thanh Vinh lòng mù, chèn ép con trai tốt như vậy, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Quá sắc lệnh trí hôn, về sau sợ là không thể thành đại sự. Giờ khắc này, bọn họ đối với việc tiếp tục ủng hộ Lục Thanh Vinh sinh ra dao động. Lục Thanh Vinh nhìn cây nến hoa cúc cũng là ngoài ý muốn không thôi. Hoàn toàn không ngờ lại là như vậy, khó trách công tử Kỷ gia đều tìm đến trong thôn. Cây nến hoa cúc được châm lên, từng tia hương cúc thanh nhã nhu hòa tràn ngập. Nghe nhiều còn mang theo một loại tươi mát không màng danh lợi, vô cùng vui vẻ. Trưởng thôn cười nói, để cây nến này mùi vị thật dễ chịu. Hắn là một thôn hán ngửi thấy đều dễ ngửi, cây nến này còn cảm thấy có loại quý khí không nói ra được. Dù sao vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải bọn họ có thể sử dụng được. Kỷ Tùng Bách cười nói, để quả thật dễ ngửi, cùng trúc hương là hai loại cảm giác tươi mát lịch sự tao nhã. Bây giờ ta rất tò mò về nến hoa mai và nến hoa lan, có phải là mai hương cùng lan hương hay không? Lục Thiều cười khẽ, ị đốt lên là biết, hắn thổi tắt nến hoa cúc trước, chờ mùi hương tan đi, lại lấy nến hoa mai ra đặt lên bàn. Đây là một gốc mai sinh động như thật, phía dưới là thân cây, phía trên là từng đóa hồng mai. Hắn dùng cây tạo lửa đốt mười mấy đóa hoa mai, gần như là một phần ba cây nến này. Tim nến là nhụy hoa hoa mai, đốt lên từng đóa hoa mai đỏ lóe ra ánh nến, như là đón gió nở rộ rất đẹp mắt. Rất nhanh, từng làn hương thơm thanh u ập tới, mang theo vị ngọt thanh, giống như có một cơn gió thoảng qua, hoa mai khẽ rung rinh tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến tâm thần người ta thanh thản, say mê đắm chìm trong đó. Lục Thiều hỏi, tệ thế nào? Kỷ Tùng Bách hoàn hồn, đề thơm quá, mẹ ta hẳn là sẽ rất thích loại mùi này. Đương nhiên, ta cũng thích. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một hộp gỗ, thúc giục nói, ngươi lại châm thêm chút cây nến hoa lan ngửi thử một chút, còn chủ động thổi tắt hoa mai đang cháy. Chờ mùi hương tan gần hết, Lục Thiều lấy nến hoa lan ra. Nhìn qua cũng giống như một gốc hoa lan, từng đám lá cây màu xanh biếc, ở giữa là mười mấy nhánh hoa lan màu vàng tranh nhau nở rộ. Tìm nến cũng ở trên nhụy hoa. Lục Thiều đốt một nửa hoa lan, dưới ánh nến chiếu rọi càng có vẻ hoa lan trong u cốc. Một lát sau, từng làn hương nhẹ nhàng dịu dàng, thấm vào ruột gan tản ra khắp phòng. Trong mắt Kỷ Tùng Bách lộ vẻ kinh diễm, tời thơm quá, mùi hương này cho ta một loại cảm giác giống như là đặt mình vào trong một bụi hoa lan vậy. Lục Thiều cười hỏi, lời người thích nhất mùi hoa lan, chính hắn tương đối thích trúc hương và lan hương, còn có tuyết tùng hương tiểu tức phụ điều chế. Kỷ Tùng Bách lại cười nói, không, ta đều thích. Hương thơm của mai lan trúc cúc, mỗi cây mỗi vẻ, hương thơm khác nhau ý cảnh bất đồng. Thiều đệ, cây nến các ngươi làm thật sự làm ta kinh diễm rồi. Hắn nói tiếp, vì ta đều muốn hết, cây nến này không chỉ là hắn, đoán chừng đám người cha hắn cũng sẽ yêu thích không buông tay. Mấy loại hương thơm không giống với hương thơm bọn họ dùng, phiêu tán quanh quẩn ở thư phòng, hơn nữa hình dạng nến tương ứng với mùi hương, có rất nhiều ý cảnh cùng không khí. Sau khi hắn tề tự mai lan trúc cúc, lần này phải hành động trước cha hắn, mời bằng hữu đến ngắm nến uống rượu ngâm thơ đối câu. Lục Thiều nói, đề lòng dạ ngươi thật đúng là rộng lớn. Kỷ Tùng Bách cười ra tiếng, vậy ta thích hình dung này. Thiều đệ, nến mai lan trúc cúc này, bên ngươi còn có bao nhiêu? Lục Thiều trả lời, vì mỗi loại có 6 hộp. Kỷ Tùng Bách vừa nghe lập tức đánh nhịp, vậy ta muốn tất cả. Lục Thiều dở khóc dở cười, ngươi không hỏi giá cả sao? Kỷ Tùng Bách cười nói, vậy ta biết Thiều đệ sẽ không lừa ta. Đây không phải muốn báo giá trước sao? Hắn hỏi tiếp, vì cây nến này bán như thế nào? Giá cả giống nhau không? Lê Lục Thiều trả lời, lê mỗi loại nến 3 lượng bạc, giá tiền này là tiểu tức phụ định, nàng nói phí tổn không đến 100 văn, cho nên cũng không cần bán quá cao, dù sao đây cũng là vật phẩm tiêu hao. Vừa vặn dùng cái này mở ra thị trường, về sau chủ yếu làm tuyến đường nến định chế cao cấp. Kỷ Tùng Bách kinh ngạc, vì giá rẻ như vậy sao? Để cây nến có tạo hình hương vị đặc biệt như vậy, thế mà chỉ bán 3 lượng bạc. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải bán 5 lượng trở lên. Nếu như mang đi kinh thành bán, trên 20 lượng đều có thể bán được. Gặp được người có tiền lại thích lịch sự tao nhã khoe khoang, chính là trên 100 lượng cũng có thể bán. Đương nhiên, loại quan đại đầu đó bản thân hắn không thích làm đâu. Mặc dù cảm thấy giá này rẻ nhưng lại rất hợp lòng hắn. 4 người Lục gia và tộc trưởng nghe được cái giá này đều sợ ngây người, đây cũng quá đắt đi, mà vị Kỷ công tử này lại còn nói giá rẻ. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được những quý nhân này. Dù sao đánh chết bọn họ cũng không thể mua cây nến đắt như vậy để dùng, quá phá sản. Lục Thanh Vinh đối với giá tiền này cũng không ngoài ý muốn, hắn đã từng chứng kiến sự giàu có của Liêm gia, Kỷ gia chắc chắn sẽ không kém. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nhang mũi là kiếm tiền nhiều nhất, ai ngờ lại là cây nến. Cũng không biết nha đầu chết tiệt lấy cái gì làm ra cây nến, vậy mà làm đến ống ánh long lanh như thế. Người của Lục gia thì lại bất ngờ, loại nến này 3 lượng bạc lại thật đúng là bán đi được, sắc mặt từng người đều có chút kích động. Lục Thiều nhìn Kỷ Tùng Bách nói, để cây nến dù sao mỗi ngày đều phải tiêu hao. Nếu mỗi đêm đều không tiết kiệm mà nói, một cây nến này cũng không dùng bao nhiêu ngày, giá cả cũng không định quá cao. Kỷ Tùng Bách cười khen ngợi, ngươi và thê tử ngươi quá thật thà. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, để cây nến này một ngày các ngươi có thể làm bao nhiêu? Lục Thiều trả lời, từ một ngày nến trúc có thể làm 2 cây. Loại khác thì một ngày có thể làm 1 cây, thật ra còn có thể làm nhiều hơn một chút. Nhưng tiểu tức phụ nói nàng cố ý muốn khống chế số lượng, để người muốn mua chờ cước, càng không dễ dàng đạt được như vậy, càng thích cùng hiếm lạ, Kỷ Tùng Bách cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao vừa nhìn cây nến này liền tốn rất nhiều tâm tư, một ngày 1-2 cây tuy rằng ít nhưng cũng rất bình thường. Hắn lại cười nói, từ những cây nến này ta đều mua, sau này các ngươi làm ra, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, giá cả này mua nến tặng người ta, tặng nhiều cho một vài người cũng sẽ không đau lòng. Về phần hơn 20 hộp này, còn chưa đủ người trong nhà chia đâu. Dù sao một hồi hắn phải giấu đi mỗi dạng 3 hộp, giữ lại tự mình dùng và khoe khoang. Lục Thiều lại lắc đầu nói, từ những thứ này ngươi chỉ có thể lấy đi một nửa, những thứ sau này làm, ta cũng không thể cam đoan đều có thể cho ngươi. Hôm nay nha dịch bảo đường ca ta nhắn cho ta, nói huyện Thái Gia muốn loại nến này cùng nhang mũi, càng nhiều càng tốt, Ở đây cũng không phải lừa Kỷ Tùng Bách, thật sự có việc này. Hắn lại cười bổ sung, vì nếu như hôm nay ngươi không tới nhà tìm ta, ngày mai ta sẽ đem những cây nến này đưa cho huyện Thái Gia. Lời này khiến bốn người Lục tộc trưởng cùng Lục Thanh Vinh đều kinh ngạc. Lục Thiều lại còn dùng nhang mũi và cây nến này leo lên huyện Thái Gia. Mấy người tộc trưởng vui vẻ, bọn họ đương nhiên hy vọng thấy Lục Thiều có tiền đồ. Có thể tạo quan hệ với huyện Thái Gia, đây là chuyện tốt. Trong lòng Lục Thanh Vinh thì rất khó chịu. Hắn vẫn luôn muốn cùng huyện Thái Gia tạo quan hệ nhưng đều không tìm được cơ hội. Mẹ con ba người Úc Uyển Chi, ngoại trừ trong lòng hụt hẫng ra, càng là ghen ti hâm mộ. Sao bây giờ tiểu tiện chủng lại may mắn như vậy, còn có quan hệ với huyện Thái Gia, đáng ghét. Kỷ Tùng Bách cũng không kinh ngạc bất ngờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước đó hắn đã biết, Lục Thiều cũng đưa nhang mũi và nến cho huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân còn ở trước mặt cha hắn mời người đi thưởng nến uống rượu. Hắn dở khóc dở cười, kẻ ta biết ngay mà, muốn bao hết không dễ dàng. Được rồi, nếu huyện Thái Gia muốn, vậy ta chỉ cần một nửa. Thiều đệ, sau này các ngươi làm đi, ngàn vạn lần phải giữ lại cho ta nhiều một chút. Huyện Thái Gia hẳn là muốn mua đi tặng người, cha ta cũng muốn mua một ít đi tặng người. Hắn thở dài, từ những thứ ta lấy đi hôm nay còn chưa đủ để cha con chúng ta cướp đâu. Xem ra, trước đó dự tính mỗi loại đều phải cất ba hộp, hiện tại chỉ có thể cất trước mỗi loại một hộp. Chờ sau khi cha hắn xem xong, hắn lại cướp mỗi loại một hộp. Đến lúc đó hắn cầm mỗi loại một hộp đi khoe khoang, mặt khác đưa đến nhà vị hôn thê ở phủ thành, hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu, lại để vị hôn thê cũng cao hứng. Lục Thiều nhún vai, vì vậy cũng không có cách nào, làm cái này tương đối chậm. Chúng ta cố gắng làm nhiều một chút cho ngươi, Kỷ Tùng Bách gật đầu, vì vậy xin đa tạ, hắn lại hỏi, ơi nhang mũi đâu? Lục Thiều mở lần lượt hai hộp gỗ, trước tiên chỉ vào trong đó một hộp, đây là loại trước đó đưa cho các ngươi, hai lượng bạc một hộp. Tất cả đều là điêu khắc thủ công, lại chỉ một hộp khác, bên trong cũng là nhang mũi giống như tiểu tháp. Cái này dùng khuôn đúc làm, có ba loại mùi thơm, mỗi loại sắp xếp một loại mùi vị khác nhau, một lượng bạc một hộp này. Loại nhang mũi này có 30 cái, nhìn qua cũng tinh xảo nhưng so sánh với một hộp khác, có thể rõ ràng phát hiện khác nhau, trình độ tinh xảo kém không ít. Kỷ Tùng Bách so sánh hai cái nhang mũi, cười hỏi, đây ba loại mùi hương của loại nhang mũi này là mùi gì? Lục Thiều trả lời, vị hàng thứ nhất là vị bạc hà. Trên đỉnh có một chấm xanh nhỏ, hàng thứ hai là hương hoa, phía trên có chấm đỏ nhỏ, hàng thứ ba là hương trà, phía trên không có chấm, sở dĩ điểm màu cũng là vì để phân biệt. Kỷ Tùng Bách cười nói, đi cái này tốt, trước đó mẹ ta đã bảo ta hỏi một chút, có hương vị nào thích hợp cho nữ tử ngửi không? Hắn lại hỏi, đây bên phía ngươi có bao nhiêu? Hai loại này ta cũng muốn mua hết. Lục Thiều bật cười, ngươi làm sao cái gì cũng muốn mua hết? Huyện lệnh đại nhân cũng muốn mua nhang mũi. Cho nên vẫn chỉ có thể bán cho ngươi một nửa, loại đắt có 20 hộp, để cho ngươi 10 hộp. Loại rẻ một chút có 100 hộp, để cho ngươi 50 hộp, thế nào? Loại tiểu tháp rẻ tiền này, là hắn dùng hai nửa khuôn đúc điêu khắc ra để đúc tiểu tháp, sau khi buộc chung một chỗ, từ dưới đáy nhét bột nhang mũi vào. Chờ sau khi làm xong, lại mở ra một nửa trong đó, liền có thể hoàn chỉnh lấy ra. Gần đây hắn bớt chút thời gian điêu khắc ra hơn 100 khuôn đúc như vậy. Ba loại hương tiểu tức phụ thêm vào nhang mũi cũng đều đơn giản và rẻ, chỉ cần nàng bỏ hương liệu vào, để người của Lục gia làm nhang mũi bình thường, nhét vào khuôn đúc là được, cho nên loại này làm nhanh. Kỷ Tùng Bách cười nói, từ nhà chúng ta nhiều người, hơn nửa người muốn đưa cũng nhiều. Thiều đệ, làm ra hai loại nhang mũi này, để cứ giữ lại cho ta đều mua hết, tốt và rẻ thì có thể cầm lấy đưa cho người khác nhau. Về phần dùng trong nhà, ai thích loại mùi nào thì dùng loại đó. Chút tiền nhỏ này đối với người nhà mà nói, không tính là gì. Lục Thiều gật đầu, đây được, ta sẽ cố gắng giữ lại giúp ngươi. Y Kỷ Tùng Bách vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầy đủ ý tứ. Lục Thiều nói, đây đúng rồi, thật ra cây nến còn có thể định chế. Y Kỷ Tùng Bách hỏi, đây định chế là gì? Lục Thiều trả lời, đây chính là ngươi muốn làm cây nến như thế nào, có thể nói ra, hoặc là tự mình vẽ mẫu, chúng ta sẽ làm, đồng thời cam đoan sẽ không làm giống vậy bán cho những người khác. Mùi thơm cũng có thể điều chế theo yêu cầu của các ngươi, chỉ là giá cả cao hơn nhiều so với Mai Lan Trúc Cúc hiện tại. Y mắt Kỷ Tùng Bách sáng lên, đây lại còn có thể định chế như vậy, vậy thì tốt quá. Ta muốn mẫu đơn, ý của ta là các ngươi có thể làm ra cây nến hoa văn mẫu đơn. Lục Thiều không trả lời mà nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Diệp, về nương tử có thể làm được không? Kiều Diệp gật đầu, để có thể, đến lúc đó vẫn là muốn ngươi điêu khắc cánh hoa. Y nàng nhìn về phía Kỷ Tùng Bách nói, sau khi đốt, có thể là mùi hương của mẫu đơn. Điều hương là kỹ năng truyền thừa của nhà bọn họ, nàng là người thừa kế cho nên đều học hết. Dù sao làm đồ trang điểm và tẩy trang, phần lớn đều có mùi thơm, bọn họ phải tự mình điều chế, mà điều sắc này cũng là tổ tiên không ngừng nghiên cứu cải tiến truyền thừa. Muốn định chế cây nến, kỳ thật chính là phiền phức ở khâu điều sắc cùng điều hương. Nhưng đi theo con đường cao cấp thì giá cả tăng lên, phiền phức một chút cũng không có gì. Nàng lại nói, ngươi có thể vẽ một gốc hoặc một đóa mẫu đơn giao cho tướng công ta, ta sẽ làm cây nến khiến ngươi hài lòng. Kỷ Tùng Bách lộ ra vẻ bội phục, ê đệ muội thật lợi hại. Hắn cũng không hoài nghi lời nói của nàng, dù sao Mai Lan Trúc Cúc này cũng đã làm hắn kinh diễm. Dựa theo người khác nói và vẽ liền có thể làm ra cây nến tương ứng, làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Hắn càng chưa từng nghe qua và gặp qua, không thể không nói Lục Thiều trời xui đất khiến cưới nhầm một cô vợ lợi hại về. Sau khi Kiều Diệp được khen, lộ ra nụ cười vinh nhục không sợ hãi, Lê Kỷ công tử quá khen rồi. Kỷ Tùng Bách hỏi, vì vậy nến mẫu đơn cần bao nhiêu bạc? Để nghe ý của Lục Thiều, sợ là đắt hơn Mai Lan Trúc Cúc rất nhiều. Kiều Diệp trả lời, để trên phương diện điều sắc của mẫu đơn điêu khắc khá phiền toái, hơn nữa nến được người nào đặt chỉ có thể bán cho người đó. Cho nên cây nến một đóa mẫu đơn phải 20 lượng. Nếu như là một gốc, vậy phải xem ngươi muốn mấy đóa, dù sao cứ một đóa 20 lượng cộng lại đi. Nếu muốn định chế thủ đoạn phức tạp hơn, hoặc là cần nến lớn hơn, giá cả còn phải cao hơn. Đi theo con đường cao cấp thuần túy, hềm trong giới cây nến, cho nên giá cả khẳng định không thể thấp. Kỷ Tùng Bách lại cảm thấy cái giá này là đủ rồi. Đắt mới tốt, đắt thì tặng người mới có vẻ thành ý và không mất mặt. Vị hôn thê của hắn yêu mẫu đơn, hắn vốn muốn tặng nàng nến hoa mai. Bây giờ ngược lại có thể làm nến mẫu đơn đưa nàng, chắc hẳn nàng sẽ rất thích. Ta cũng không biết vẽ, các ngươi cứ dựa theo dáng vẽ hoa mẫu đơn, hỗ trợ là một cây nến mẫu đơn đi. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, đi về phần muốn mấy đóa, để muội cảm thấy mấy đóa đẹp mắt. Kiều Diệp hỏi lại, để có thể hỏi ngươi cây nến mẫu đơn này là muốn tự mình dùng, hay là tặng ngươi? Kỷ Tùng Bách hào phóng nói, vậy ta muốn đưa vị hôn thê. Kiều Diệp đã hiểu, khó trách Kỷ Tùng Bách muốn làm mẫu đơn, có lẽ vị hôn thê của hắn thích mẫu đơn. Nếu như đưa vị hôn thê, ta đề nghị có thể làm một gốc 11 đóa, ngụ ý là một đời một kiếp. 9 đóa cũng được, 9 là may mắn, nhìn ra được Kỷ Tùng Bách tài đại khí thô, đồ vật tặng vị hôn thê dĩ nhiên không thể keo kiệt, cho nên nàng mới đề xuất làm nhiều đóa như vậy. Quả nhiên, Kỷ Tùng Bách trực tiếp quyết định nói, vì vậy thì phiền toái để muội làm 11 đóa, ngụ ý này tốt, hắn và vị hôn thê là gia tộc liên hôn, đối phương là tiểu thư con vợ cả của một thế gia ở Phủ Thành. 11 đóa mới xứng với thân phận của đối phương, hơn nữa ngụ ý này hắn cảm thấy tốt, tin tưởng đưa qua vị hôn thê cũng sẽ thích. Lựa chọn này Kiều Diệp không ngoài ý muốn, nàng lại hỏi, vì vậy muốn màu sắc gì đây? Kỷ Tùng Bách ngẩn người, lại còn có thể chọn màu sắc. Kiều Diệp bật cười, để đương nhiên, cây nến đặt làm sở dĩ đắt, chính là đắt ở phương diện này. Mấu chốt nhất, nó còn là độc nhất vô nhị. Kỷ Tùng Bách nghe lời này, cảm thấy mình tốn hơn 200 lượng là một cây nến tặng vị hôn thê, vẫn rất đáng giá. Hắn tò mò hỏi, lê đệ muội có thể làm màu gì? Kiều Diệp nhìn ra được hắn rất hiếu kỳ, vì vậy trả lời, lê mẫu đơn có màu tím, màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xanh lục, màu lam và phục sắc. Phục sắc chính là hai hoặc ba loại màu sắc hỗn hợp. Màu xanh có xanh nhạt, màu xanh đậm, màu đỏ thẫm, đỏ hồng, màu sắc rất nhiều, chỉ xem ngươi muốn làm loại nào. Kỷ Tùng Bách sửng sốt một chút, lê mẫu đơn có nhiều màu sắc như vậy sao? Lê Kiều Diệp gật đầu. Để có chứ, Kỷ Tùng Bách không khỏi hỏi, để màu đen và màu lam cũng có à? Ta chưa từng thấy qua, phục sắc hắn ngược lại đã nghe nói qua, bất quá loại mẫu đơn này rất thưa thớt, giá cả cũng không phải đắt bình thường. Kiều Diệp cười nói, đương nhiên là có, thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Ta từng thấy trên một mẫu đơn kết 18 nụ hoa, nở ra mỗi một đóa hoa đều là màu sắc khác nhau. Nàng thật sự đã gặp qua ở hiện đại, là có người bỏ ra gần 10 năm để chiết cành. Kỷ Tùng Bách lại kinh ngạc vô cùng, để lại còn có chuyện thần kỳ như vậy. Đệ muội đã gặp loại hoa mẫu đơn này ở nơi nào? Không biết có thể mua hay không? Nếu có thể mua hoa mẫu đơn 18 màu tặng vị hôn thê, đối phương tuyệt đối sẽ cực kỳ vui vẻ. Những người khác nghe được loại hoa mẫu đơn này, cũng cả đám đều cảm thấy kỳ lạ không thôi. Trong đầu đám người Lục gia và tộc lão xuất hiện một suy đoán. Tức phụ Ngũ Lan sợ là ở phủ đệ Hà Thần Đại Nhân gặp qua loại mẫu đơn này. Lục Thanh Vinh thì tìm tòi nghiên cứu nhìn Kiều Diệp, nhà đầu chết tiệt này chẳng lẽ lại hầu hạ thần sông thật sao? Nếu không một thôn cô, làm sao có thể gặp qua loại mẫu đơn thần kỳ này? Hắn nghĩ đến đều cảm thấy không có khả năng có một gốc mẫu đơn 18 màu. Nếu không thì chính là nhà đầu chết tiệt bịa ra lừa gạt thiếu gia Kỷ gia thôi. Kiều Diệp lại cười lắc đầu, vì cái này không tiện nói ra. Gốc mẫu đơn kia là do một vị đại sư bỏ ra nhiều năm bồi dưỡng ra, không có khả năng bán. Thấy Kỷ Tùng Bách lộ ra vẻ thất vọng, nàng lại nói, để tuy ngươi không thể mua được mẫu đơn 18 màu nhưng ta có thể giúp ngươi làm một cây mẫu đơn 11 màu, bảo đảm màu sắc của mỗi đóa hoa đều không giống nhau. Có muốn không? Kỷ Tùng Bách không chút do dự nói, từ muốn, ta đương nhiên muốn. Hắn lại nhịn không được hỏi, vậy hay là để muội làm một cây nến mẫu đơn 18 màu? Kiều Diệp trả lời, Lệ cũng có thể làm nhưng ngụ ý không được như 11 màu. Hay là trước tiên là một gốc 11 màu, ngươi hài lòng hoặc là muốn làm tiếp thì lại làm gốc 18 màu. Kỷ Tùng Bách khẽ cười nói, đi vẫn là đệ muội suy nghĩ chu đáo, đưa vị hôn thê nến 11 màu xác thật ngụ ý càng tốt hơn. Chờ đưa đi rồi, nếu như vị hôn thê thích cùng hài lòng thì hắn lại đến định chế cái 18 màu đưa đi. Dù sao nến là dùng để đốt, sau khi đốt xong liền không còn nữa. Muốn dùng còn phải tiếp tục mua. Hắn từ trong ngực móc ra 8 tấm ngân phiếu 100 lượng, đặt ở trên mặt bàn. Thiều đệ, đệ muội, bất kể là nhang mũi hay là cây nến, các ngươi làm bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Trước tiên để số tiền này ở đây, các ngươi trực tiếp tính tiền từ trong đó. Chờ tiêu không đủ, ta lại bảo người đưa ngân phiếu, hôm nay hắn ra ngoài chỉ mang theo 800 lượng trên người. Nhang mũi, nến mai lan trúc cúc không tốn bao nhiêu bạc nhưng thì đắt. Nếu như cây nến mẫu đơn làm ra để hắn hài lòng và kinh hỉ, hắn khẳng định còn phải tiếp tục định chế những cây nến khác. Chắc hẳn cha hắn cũng sẽ không bỏ qua, cho nên thật ra không bao lâu nữa là tiêu hết 800 lượng. Nếu như nến mẫu đơn thực sự giống như lời tức phụ Lục Thiều nói, vậy mỗi cây hơn 200 lượng cũng đáng. Dạng cây nến định chế này rất thích hợp mang đến phủ thành cùng kinh thành tặng cho quý nhân. Nếu như mai lan trúc cúc thì giá vẫn quá rẻ, có chút không lấy ra được. Người trong nhà mỗi ngày đều đốt cũng không tệ, dù sao cũng rẻ. Kiều Diệp nhìn 800 lượng bạc trên bàn, cũng không lộ ra biểu lộ kích động, chỉ là nhàn nhạt nhìn sang, gật đầu nói với Kỷ Tùng Bách, ê được, có khoản tiền này, mua xong núi hoặc rừng trúc, còn có thể xây được hai xưởng. Nếu như ngươi không hài lòng, không lấy cây nến thì bạc cũng sẽ trả lại cho ngươi. Kiếp trước nàng cũng là hào môn phú hộ, đặc biệt tiếp nhận dược trang, mình lại mở nông trang, trại chăn nuôi các loại, tiền đối với nàng mà nói chỉ là con số. Cũng vì vậy mà nàng mới có thể bình tĩnh như vậy. Kiếp trước Lục Thiều ăn ngon mặc đẹp, không thiếu tiền. 800 lượng với hắn mà nói, tiện tay là có thể lấy ra, cũng rất bình tĩnh như người của Lục gia, bao gồm cả bốn người tộc trưởng và cả nhà Lục Thanh Vinh, nhìn thấy ngân phiếu trên bàn, mắt đều trợn lên. Đặc biệt là bốn người Lục gia và tộc trưởng, cả đời này còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là bán nến và nhang mũi, vậy mà có thể bán được giá cao như vậy. Mặc dù không phải chỉ trả cho lần mua bán này, nhưng dựa theo loại tiêu hao này, 800 lượng cũng không cần bao lâu. Vừa rồi bọn họ nghe thấy Kiều Diệp hô giá 20 lượng cho một đóa mẫu đơn, bọn họ đều cảm thấy có phải nàng điên rồi hay không. 20 lượng một cây nến, cái này so với ăn cướp còn lợi hại hơn. Tiếp theo lại nghe Kiều Diệp bảo Kỷ thiếu gia làm cây nến 11 đóa mẫu đơn, đó chính là 220 lượng bạc. Bọn họ giật mình kêu lên, còn không nhịn được lo lắng sung cho nàng. Cây nến đắt như vậy, kẻ ngốc mới mua. Nếu Kỷ công tử không cần thì biết làm sao? Điều khiến bọn họ càng khiếp sợ hơn là Kỷ công tử lại không chút do dự đồng ý, cũng không có nổi giận nói không cần, càng không nói đắt hoặc là hố người. Nhìn bộ dạng này, nếu như cây nến mẫu đơn làm ra hài lòng, còn có thể tiếp tục mua. Đây chính là thiếu gia nhà kẻ có tiền, 800 lượng bạc lấy mà ra con mắt cũng không nháy một cái. Để bọn họ còn có chút ngoài ý muốn là, biểu hiện của Ngũ Lang cùng thê tử hắn. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, sắc mặt thế mà cũng không có thay đổi. Ngay cả bọn họ cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, sốt ruột thay, bọn họ lại bình tĩnh như vậy. Như vậy xem ra, đôi tiểu phu thê này rất trầm ổn, tiền đồ vô lượng mà. Người của Lục gia đều trừng to mắt, mang theo một loại không thể tin được. Tiếp theo là không che giấu kích động cùng mừng như điên. Bọn họ cho rằng cây nến bán 3 lượng bạc trước đó đã rất khoa trương rồi. Không ngờ còn có một cây nến mẫu đơn bán hơn 200 lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều có chút không thể tin được. Nhiều ngân phiếu như vậy, bọn họ đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên, vẫn là tức phụ Ngũ Lang lợi hại, chỉ là hôm nay đã có doanh thu 800 lượng, về sau còn không biết có bao nhiêu đây. Sau này nghe nàng sẽ không sai được. Mà hô hấp của Lục Thanh Vinh cũng có chút hỗn loạn, nội tâm cũng không nhịn được kích động lên. 800 lượng bạc, hắn dĩ nhiên là đã gặp, còn từng có được nhưng dùng xong, sẽ không lặp lại một lần nữa. Nhưng 800 lượng này lại không phải là một lần mua bán là xong. Chỉ cần cây nến mẫu đơn kia thực sự làm ra khiến Kỷ thiếu gia hài lòng, tuyệt đối sẽ còn mua nữa. Gia đình giàu có ở huyện thành thích theo phong trào. Nếu cây nến này được Kỷ gia tuyên dương ra ngoài cũng sẽ không lo chuyện bán. Đương nhiên, Phú hộ huyện thành có hạn, mua được cũng khẳng định chính là một hai món đồ cất giữ thưởng thức, sẽ không mỗi ngày đốt loại nến này, quá xa xỉ. Nhưng phủ thành và kinh thành, kẻ có tiền, đó là nhiều không đếm xuể. Nghe nói ở kinh thành có một số công tử bột ra ngoài mua say là có thể vung tiền như rác, có công tử thế gia mặc quần áo đã hơn ngàn lượng một bộ. Đôi giày của tiểu thư thế gia đều có thể khảm bảo thạch hoặc trân châu, ít nhất trên trăm lượng. Nếu những người đó nhìn thấy loại nến này, sẽ mua không? Hắn cảm thấy 8-9 phần 10 là sẽ có. Đừng nói là công tử tiểu thư thế gia, ngay cả những trưởng bối quý nhân làm chủ trong nhà cũng sẽ muốn mua. Nhìn huyện lệnh và kỹ lão gia là biết. Hắn chẳng những kích động, mà trong lòng còn vô cùng nóng bỏng. Nếu như có được công thức này, hắn cảm thấy có thể không lấy ra bán, mà là tự mình nghiên cứu làm loại cây nến này. Làm thành công, chẳng những kiếm tiền, còn có thể kết giao quý nhân phủ thành cùng kinh thành. Hắn nhìn về phía cây nến trên bàn, tuy rằng tận lực che giấu nhưng vẫn không nhịn được toát ra một tia nóng bỏng. Bây giờ xem ra, đón mẹ hắn đến huyện thành cũng không tính là sai, dù thế nào cũng phải dỗ dành lão thái thái nói ra công thức. Sự khát vọng và nóng bỏng trong mắt ba mẹ con Út Uyển Chi càng rõ ràng hơn. Bọn họ thật sự không ngờ, nến lại có thể bán nhiều tiền như vậy. Nếu như công thức này mang đến kinh thành bán, đừng nói là hơn 1.000 lượng, sợ là hơn vạn lượng cũng bán được. Nghĩ đến trong lòng liền kích động vội vàng, nhất định phải đoạt được công thức tới tay. Bọn họ cũng không biết, loại nến định chế cao cấp này, căn bản cũng không có công thức đáng nói, chỉ có Kiều Diệp mới làm ra được, chỉ có Lục Thiều mới có thể giúp đỡ điêu khắc sống động như thật. Trước đó mẹ con Út Uyển Chi chán ghét, mâu thuẫn lợi hại đối với chuyện lão thái thái muốn đi huyện thành. Bây giờ lại thoáng cái bình thường trở lại, thậm chí còn có chút chờ mong. Nếu như có thể lấy công thức làm nến và nhang mũi từ trong miệng của bà già chết tiệt kia, cho dù nhịn một chút cũng đáng. Kiều Diệp làm sao nhìn không ra phản ứng của mọi người đang ngồi. Sở dĩ làm ăn với Kỷ Tùng Bách trước mặt tất cả mọi người, cũng là Kiều Diệp cố ý. Thứ nhất chính là muốn để một nhà ở huyện thành nhìn đỏ mắt, lại không thể chiếm được. Thứ hai, muốn để người của Lục gia biết, bánh nàng phải có thể thực hiện, nàng mới có thể mang theo bọn họ sống những ngày mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Về sau nên kiên định đứng về bên nào, bọn họ hẳn là có quyết định. Thứ ba, cũng phải để tộc trưởng và tộc lão nhìn thấy phu thê bọn họ tương lai sẽ không kém, có phải nên cân nhắc lại việc thay người đặt cược hay không. Thứ tư, nàng muốn mua núi mua rừng trúc mua đất, xây xưởng và xây thêm một cái sân, tiền phải tiêu ào. Vậy thì tiền từ đâu mà có? Đây không phải là đã có xuất xứ sao? Chờ mua núi, xây nhà xưởng cùng nhà mới, tiền cũng tiêu gần hết. Một công đôi việc, Kỷ Tùng Bách đương nhiên cũng phát hiện phản ứng khác nhau của những người có mặt ở đây. Những người khác đều kích động, thậm chí khát vọng, mong chờ, ngược lại Lục Thiều và vợ phản ứng bình tĩnh nhất, hơn nữa vừa nhìn đã biết không phải giả vờ. Dường như bọn họ đều đã đoán trước được số tiền này, cũng không cảm thấy quá nhiều, càng không ngạc nhiên. Hiển nhiên mí mắt của hai người không nông cạn như những người khác, chuyện mà hai người làm đều nằm trong sự khống chế. Chuyện này khiến Kỷ Tùng Bách càng coi trọng Lục Thiều hơn. Tiếp đó Lục Thiều bảo Kỷ Tùng Bách chờ một lát, hắn tới thư phòng viết một tờ danh sách. Phía trên viết Kỷ Tùng Bách cầm 800 lượng dùng để mua nến và nhang mũi. Lần này mua bao nhiêu, mỗi một loại bỏ ra bao nhiêu tiền, tổng tiêu bấy nhiêu, còn lại bao nhiêu. Viết xong, một thức hai bản còn đóng dấu của hắn. Mặc dù Kỷ Tùng Bách tin tưởng bọn họ, nhưng mua bán thì nên tính toán rõ ràng. Thấy Lục Thiều trở về, cầm hai tờ giấy có nội dung giống hệt nhau. Kỷ Tùng Bách đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Hắn không để ý chuyện này nhưng Lục Thiều có thể làm được cẩn thận như vậy, ngược lại khiến hắn càng tán thưởng. Dù sao một mạch nhà bọn họ chủ yếu là làm ăn. Tuy rằng sau này hắn phải đi con đường làm quan khoa cử nhưng từ nhỏ cũng được hun đúc không ít đường lối kinh doanh. Làm ăn, nên tính toán rõ ràng như vậy, hắn không đề cập tới, ngược lại Lục Thiều nghĩ tới, rất không tệ vì vẫn là Thiều đệ nghĩ chu toàn. Hắn lấy con dấu của mình ra, đóng một cái lên hai tờ giấy. Lục Thiều cười nói, tơ Kỷ huynh tín nhiệm chúng ta cũng không thể cô phụ sự tín nhiệm của ngươi. Kỷ Tùng Bách khẽ cười nói, vậy ta thích tính tình này của Thiều đệ. Hắn chỉ hộp gỗ trên bàn hỏi. Lời đúng rồi, những nhang mũi và nến mà ngươi lấy ra này, có tính ở bên trong không? Nếu như đều tính, ta liền cho người thu lại. Lục Thiều cười nói, lời không tính ở bên trong, đây vốn chính là làm hàng mẫu, đặc biệt cho các ngươi xem, đốt lên cho các ngươi ngửi. Thật ra đây là chuyện Kỷ Tùng Bách đã dự liệu, hắn nhìn ra được vợ chồng Lục Thiều không phải tính tình hẹp hòi so đo như vậy. Dùng qua sẽ không lấy ra bán nữa nhưng mục đích hắn hỏi, cũng không phải là vì thử. Hắn cười nói, lời ta không chê là dùng qua. Những thứ này cũng bán cho ta đi. Người lấy bút ra, cũng thêm những thứ này vào, những thứ này đã từng đốt qua một lần không có hao tổn gì, hắn lấy về cũng có thể dùng. Thêm một bộ là nhiều một bộ. Lục Thiều dở khóc dở cười, để đây là dùng để làm hàng mẫu. Kỷ Tùng Bách lại nói, đi yên tâm, ta không chê, bán cho ta đi. Sau đó các ngươi lại làm một bộ khác làm mẫu. Lục Thiều không quyết định mà nhìn Kiều Diệp hỏi ý nàng. Hiển nhiên rất tôn trọng người vợ này, để mấy người ở đây cũng đều phát hiện. Lục Thanh Vinh không khỏi nhíu mày, nghịch tử này lại bị nữ nhân cưỡi trên đầu, thật sự là mất mặt. Ba mẹ con Út Uyển Chi thầm khinh bỉ Lục Thiều sợ nha đầu chết tiệt, quá hèn, nhưng Kỷ Tùng Bách nhìn ra được, đây là tôn trọng, lại thêm một phần thưởng thức và yêu thích Lục Thiều. Hắn không thích loại nam nhân không tôn trọng thê tử. Kiều Diệp nhìn Lục Thiều với ánh mắt dò hỏi, cũng nhìn ra được Kỷ Tùng Bách thật sự rất muốn, vì vậy cười nói, để chẳng qua chỉ là mấy hộp hàng mẫu, còn nói có mua hay không làm gì. Kỷ công tử nếu thích thì trực tiếp mang đi đi, đây chính là khách hàng lớn, cộng thêm bạn tốt cùng trường của tiểu tướng công, tương lai trên con đường làm quan có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên dù thế nào cũng phải duy trì mối quan hệ tốt, chỉ là hàng mẫu đã dùng qua, thật sự không cần so đo thu tiền. Ở hiện đại muốn làm ăn lớn, không ít thời điểm còn phải mời quản lý bộ phận mua sắm của công ty đối phương ăn cơm, tốn hao sẽ không ít. Bỏ qua lợi nhỏ kiếm được nhiều tiền, Kỷ Tùng Bách kinh ngạc hỏi, ý của đệ muội là tặng ta. Kiều Diệp gật đầu nói, đệ đúng vậy. Ngươi là bạn tốt cùng trường của tướng công ta, tặng mấy hộp hàng mẫu sao có thể thu bạc. Bằng không cũng quá khách khí. Lục Thiều cũng nói, đệ nương tử ta nói rất đúng. Kỷ Tùng Bách phát hiện nương tử này của Lục Thiều rất biết cách làm người. Chẳng qua là mười mấy lượng bạc, hắn cũng không có nhìn ở trong mắt, nhưng nàng trực tiếp đưa, hắn dĩ nhiên là vui vẻ, không phải vấn đề tiền, mà là nàng nói không cần khách khí. Nói rõ đối với vợ chồng người bạn này của hắn mà nói, hắn không giống với người mua khác, hắn cũng không phải tính tình già mồm, cười nói, ê được, vậy ta không khách khí nhận lấy vậy, y hôm nào tới bái phỏng, hắn mang nhiều quà là được. Lục Thanh Vinh ngẩn người, trong lòng càng nghẹn. Mấy hộp nến và nhang mũi này, hắn muốn một hồi mang đi, cứ như vậy bị nha đầu chết tiệt tặng miễn phí. Tức chết hắn ta rồi, ba mẹ con Út Uyển Chi Tam thì cảm thấy nha đầu chết tiệt kia có bệnh. Thế mà lại đưa ra mười mấy lượng bạc tặng miễn phí, cũng quá phá sản rồi, cảm giác đây chính là tặng tiền của bọn họ đi, rất khó chịu. Lục Châu Lam còn thầm mắng Kiều Diệp không biết xấu hổ, sợ là nhìn Kỷ công tử có thân thế tốt lại còn cố ý xung xoe. Kỷ Tùng Bách không ở lại lâu, để mấy gã sai vặt ôm hộp gỗ và nhang mũi trở về huyện thành. Sau khi hắn đi, trên bàn chỉ còn lại lễ vật bái phỏng gã sai vặt nhà hắn mang đến. Nhìn qua là mấy món điểm tâm tinh xảo không rẻ, còn có hai hộp lá trà. Sau khi Kỷ Tùng Bách rời đi, tộc trưởng nhìn Lục Thanh Vinh nói, từ lão ngủ, về sau chuyện đánh con trai và con dâu sẽ không thể xảy ra nữa. Nếu không mấy lão già chúng ta cũng phải lo chuyện bao đồng. Lục Thanh Vinh cảm thấy mình oan uổng chết mất. Ê đại gia gia, ta thật sự không đánh bọn họ, vì những người này đều là những lão già hồ đồ. Tộc trưởng thấy hắn còn đang giảo biện, càng thêm thất vọng, điều dù sao không thể có lần sau. Ông ta thở dài, lại nói lời thấm thía, Ê Thanh Vinh, đừng vì mắt cá mà ném trân châu. Lục Thanh Vinh lại không thể nghe được những lời như vậy, Ê đại gia gia, chuyện phòng của ta, trong lòng ta hiểu rõ, ngài đừng nghe lời nói phiến diện của bọn họ, sự thật cũng không phải như vậy. Tộc trưởng thấy hắn chấp mê bất ngộ, chính là muốn che chở ba mẹ con kế thê. Hắn rất là mất hứng, tức giận nói, Ê được, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói với ba người khác, thì chúng ta đi thôi. Hôm nay bọn họ nhìn thấy một mặt khác của Lục Thanh Vinh, rất là thất vọng. Đồng thời cũng hoài nghi, lựa chọn trước kia có phải sai lầm hay không? Hai vị tộc lão cũng nhìn ra được, cháu trai vẫn sách không rõ, hơn nữa nghe không lọc lời của bọn họ. Sợ là trong lòng còn mắng bọn họ xen vào việc của người khác, phiền phức, hai người cũng tức giận không nhẹ, càng không muốn nói thêm cái gì. Thứ khốn kiếp này sớm muộn gì cũng phải hối hận, trưởng thôn không phải người Lục gia, cho nên nhìn càng rõ ràng, nhân phẩm của Lục Thanh Vinh này thật đúng là chẳng ra sao cả, về sau trong thôn cũng không trông cậy được gì vào người này giúp đỡ. Ngược lại, Lục Thiều và thê tử của hắn là tốt, sau này nếu phát đạt, hẳn là có thể kéo một tay thôn dân trong thôn. Bốn người nói cáo từ, Kiều Diệp đưa mắt nhìn Lục Thiều. Lục Thiều hiểu ý nàng. Hắn cũng nghĩ như vậy, vì vậy chẳng những tự mình đưa bốn vị trưởng bối ra ngoài, còn cứng rắn nhét một phong điểm tâm, cho mỗi người. Khiến bốn người hơi xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng cao hứng, cũng không phải thật sự quá yêu thích chút điểm tâm ấy. Bọn họ hài lòng vui vẻ là thái độ tôn trọng của Lục Thiều đối với bọn họ, đối với hắn càng là yêu thích, cảm thấy nếu như hắn có thể thuận lợi thi đậu tú tài, tương lai tuyệt đối có tiền đồ hơn so với phụ thân không công minh kia. Bọn họ không tự chủ được suy nghĩ có phải đặt hy vọng trong tộc lên người Lục Thiều càng thỏa đáng hơn không. Lục Thanh Vinh lúc này còn không biết, Biểu hiện của hắn khiến tộc trưởng và tộc lão chẳng những thất vọng, còn có chút muốn từ bỏ hắn, chuyển sang nương nhờ con ruột của hắn. Hắn nhìn bánh ngọt bị lấy đi trên bàn, trong lòng thầm mắng nghịch tử này ngược lại biết tạo nhân tình. Hắn còn muốn mang bánh ngọt và lá trà mang về huyện thành tặng người. Úc Uyển Chi cũng thầm mắng tiểu tiện chủng hào phóng. Cha mẹ huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng ta, còn chưa từng ăn loại điểm tâm này. Nàng ta muốn lấy chút đưa về nhà mẹ đẻ cho bọn họ nếm thử. Thoáng cái đã bị tiểu tiện chủng lấy đi bốn phong, muốn mắng lại không tiện mắng ra miệng. Chờ Lục Thiều về, Lục Thanh Vinh nhìn về phía hắn, định hỏi chuyện cây nến và nhang mũi. Kiều Diệp lại mở miệng trước một bước nói, Đệ công công, các ngươi cũng đón bà nội về huyện thành đi. Nếu không trời tối đường cũng không dễ đi. Lục lão thái thái lập tức đứng dậy, Tề đúng đúng, chúng ta hiện tại đi liền, cũng không thể chậm trễ, thì bà cũng không muốn lão ngủ hỏi chuyện cây nến và nhang mũi. Lục Thanh Vinh, Ê, nhà đầu chết tiệt này là khắc tinh của hắn mà. Lục Thanh Vinh vẫn không cam lòng. Hắn nhìn Lục Thiều hỏi, vì vừa rồi cây nến và nhang mũi ngươi thắp cho Kỷ thiếu gia có còn không? Lục Thiều lạnh nhạt trả lời, lời không còn nữa. Lục Thanh Vinh, vì vậy còn cái gì? Loại rẻ thì sao? Tề Lục Thiều biết ý của hắn. Y rẻ thì có, Lục Thanh Vinh nói với vẻ đương nhiên, vì vậy lấy cho ta mấy chục phần. Lục Thiều đột nhiên cười khẽ, Ây cha, người nằm mơ còn chưa tỉnh sao? Mấy chục phần cũng được, đại đường ca, người tính xem cần bao nhiêu tiền, tìm cha, ta lấy. Lục Thanh Vinh không ngờ con trai lại nói như vậy, còn đòi tiền cha hắn. Ta là cha ngươi, cầm chút nhang mũi và nến về dùng thì thế nào? Người hiếu kính lão tử, không phải là nên sao? Lục Thiều nhướng mày. Từ nhang mũi và nến kia đều là do mấy người đại bá mẫu làm. Ý của ngươi là, muốn mấy bá mẫu hiếu kính ngươi? Cha, mặt của cha sao càng lúc càng lớn vậy? Hắn muốn để người Lục gia biết, quan hệ cha con bọn họ rất kém, càng không có khả năng khôi phục. Hơn nữa học tiểu tức phụ bật lại cha ruột, xác thực rất hả giận. Quả nhiên, Lục Thanh Vinh bị chọc tức đến mức phát điên. Hắn đen mặt nói, ơn nhiệt tử, người cái tên nhiệt tử này, hắn cầm chén trà trong tay. Muốn ném về phía Lục Thiều, Kiều Diệp từ từ mở miệng nói, Tề công công, người dám đập hắn thử xem. Ta cũng sẽ tức giận, còn mím mím môi nói, Tề sau khi ta tức giận sẽ như thế nào, các ngươi đều hiểu. Lục Thanh Vinh và người Lục gia đều biết, nàng tức giận sẽ nổi điên sẽ đánh người. Lục lão đại vội vàng mở miệng, Tề lão ngủ, mau đặt chén trà xuống, ngươi là cha, sao lại dễ nổi giận như vậy chứ? Ngũ Lang cũng không nói sai, cây nến và nhang mũi này đều là chúng ta làm. Ngươi giận chó đánh mèo hắn làm gì, thì tính tình lão ngũ này càng ngày càng kém. Chọc giận tức phụ Ngũ Lang, đối với ai cũng không có lợi. Ai biết lúc tức phụ Ngũ Lang nổi điên, có thể giận chó đánh mèo bọn họ hay không? Mặt Lục Thanh Vinh từ đen biến đỏ, nhìn đến mức nghẹn. Hắn không đặt chén trà xuống, mà nặng nề đập xuống đất, phản phất như vậy mới có thể nguôi giận. Kiều Diệp biểu môi, đờ mất mặt, đại đường ca, cái chén này bao nhiêu tiền một cái, một hồi cũng thêm vào, để cha chồng ta bồi thường. Trong nhà này không cho phép, có loại hành vi phá sản này phát sinh. Người Lục gia, Ê, người thiếu chút nữa đập nát cái bàn ăn cơm, người quên hành vi bại gia ấy rồi á. Đúng rồi, trong phòng chính còn có một cái tay vịn ghế thiếu một khối, cũng là ngươi làm đấy. Nhưng bọn họ không dám nói ra, cũng biết nàng đây là cố ý nhằm vào lão ngủ, nên như vậy. Thật sự coi chén trà trong nhà không cần hắn dùng tiền mua, liền có thể tùy ý đập sao? Lục Thanh Vinh đã không biết phải đối phó với nha đầu này như thế nào. Mắng không lại, đánh cũng đánh không lại, xuống tay với nhi tử, còn bị nàng đánh ngược lại dội nước bẩn, hắn quá khó khăn. Lúc này Đại Lang còn nhìn Lục Thanh Vinh hỏi, Ừ Ngũ Thúc, người muốn bao nhiêu nhang mũi và nến? Ta đi lấy, thuận tiện tính toán bao nhiêu tiền, Ngũ Thúc trước kia muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, bọn họ giận mà không dám, nói gì? Hiện tại tức phụ Ngũ Lang muốn hắn lấy tiền, hắn cảm thấy quá hả giận, làm sao có thể buông tha? Lục Thanh Vinh cảm thấy bọn tiểu bối trong nhà cũng bị nha đầu chết tiệt này dạy hư rồi. Hắn không để ý tới Đại Lang, mà nhìn về phía Lục lão đại nói, Ê đại ca, để cầm chút nhang mũi và cây nến về nhà dùng, các huynh còn muốn để đưa tiền. Lục lão đại liếc Kiều Diệp một cái, lúc này mới ngượng ngùng nói, Ê ta lại không làm chủ, quản việc nhà, người nói cái này với ta làm gì, Ê tên khốn kiếp lão ngũ này muốn hại hắn. Mấy người Lục lão nhị cũng nhao nhao nói, đời cũng đừng hỏi chúng ta không làm chủ được. Lục Thanh Vinh tức giận nói, Rồi các ngươi có còn là nam nhân hay không? Thế mà để cho đàn bà cưỡi đến trên đầu, hắn thực sự nhịn không được khinh bỉ mấy ca ca, sợ thành như vậy quá mất mặt. Lục lão tứ biểu môi, rồi chúng ta không phải nam nhân, chỉ ngươi là nam nhân. Vậy ngươi có bản lĩnh thì đi tìm tức phụ Ngũ Lang nói đi, hiện tại nhà này do tức phụ Ngũ Lang quản, Ngươi có gì đều tìm nàng ấy, hắn cũng không tin lão ngũ dám tìm tức phụ Ngũ Lan. Lục Thanh Vinh nghẹn lời, hắn đương nhiên không dám, ai biết nha đầu chết tiệt kia có thể lại mượn cơ hội này nổi điên hay không. Hắn hừ lạnh, vì ta mới lười so đo với phụ nhân. Tiếp theo hắn nhìn về phía lão thái thái châm ngòi hỏi, kỳ nương, nhà này người đã không thể làm chủ được nữa rồi sao? Một chút nhang mũi cùng cây nến, ngài cũng không thể quyết định. Lão thái thái ôm bọc đồ nói, vậy ta đã nói với ngươi rồi, ta cho phép tức phụ Ngũ Lan làm chủ. Đã để nàng làm đương gia, vậy ta đương nhiên sẽ không nhúng tay vào những chuyện này. Sao bà lại nhìn không ra, lão Ngũ lại muốn chiếm tiện nghi, không chừng còn nhớ thương 800 lượng kia. Tức phụ Ngũ Lan làm sao có thể để hắn được như nguyện, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục lão thái thái này cũng phiền lão Ngũ bị hồ ly tinh dạy hư, càng ngày càng không phóng khoáng, cho nên liền không muốn nung chiều. Lục Thanh Vinh nghẹn họng, người Lục gia đều bị điên, mỗi người càng ngày càng không bình thường. Hắn nhìn về phía Đại Lang nói, ê được, đưa cho ta 20 phần, ta trả tiền, thì chủ yếu là muốn lấy về tự mình thử hiệu quả một chút. Đại Lang gật đầu, liền đi ra ngoài đem nhang mũi cùng cây nến làm xong mang vào. Lục Thanh Vinh nhìn cây nến này, liền biết thứ bán cho Kỷ thiếu gia tuyệt đối không phải cùng một loại đồ vật. Khó trách loại nến này bán rẻ như vậy, hắn nhíu mày, vậy ta muốn loại cây nến bán cho Kỷ thiếu gia. Đại Lang nhún vai, loại đó không có, Ngũ Thúc ngươi đừng đòi vớ vẩn nữa, đừng. Ngũ Thúc da mặt thật dày, không nhìn ra bọn họ rất phiền hắn sao? Lục Thanh Vinh không ngờ, hiện tại một tiểu bối Lục gia cũng dám vô lễ chống đối hắn như vậy. Hắn tự nhận không so đo với vạn bối, vì vậy nói với Lục lão đại, ê đại ca, con của huynh chống đối trưởng bối như vậy, huynh không quản không? Lục lão đại im lặng, lê hiện tại hắn là do tức phụ Ngũ Lan quản, ta không quản được. Hắn lại bổ sung, lê ta nếu đánh hắn, tức phụ Ngũ Lan sẽ tức giận. Tức giận, ngươi biết hậu quả, lê tên khốn kiếp lão Ngũ này nghĩ gì mà hại hắn? Lục Thanh Vinh, hắn biết cái rắm, từng người đều điên rồi, tất cả đều bị nha đầu chết tiệt nắm chặt cưỡi ở trên đầu. Hắn chỉ có thể nghẹn khuất tạm thời nhịn, không cần loại nến này, mà là cầm 20 khay nhang mũi. Đại Lang tính 3 văn một khay, còn nhất định bắt hắn đem chén trà đập hỏng cùng bồi thường. Lục Thanh Vinh chỉ có thể bình tĩnh đếm tiền trong túi, dùng sức vỗ lên bàn. Hắn còn tức không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói, ê được, các ngươi hiện tại cái gì cũng phải tính toán rõ ràng với ta, về sau ta cũng sẽ học các ngươi. Chờ hắn phát đạt, hắn muốn để bọn họ đẹp mắt. Về phần dính ánh sáng của hắn, vậy thì đừng nghĩ, hừ. Kiều Diệp liếc mắt, để chỉ cần về sau ngươi đừng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi nhà cũ là được, chút đồ kia của ngươi ai để mắt chứ, học thì học thôi. Huống chi, từ trước đến giờ, không phải đều là ngươi chiếm tiện nghi nhà cũ sao? Ê Lục Thanh Vinh hung hăng liếc nàng một cái, để chúng ta chờ xem. Kiều Diệp biểu môi, ê được, vậy cứ chờ xem, để nói cứ như là bọn họ sẽ sợ vậy. Lục Thanh Vinh đưa nhang mũi cho Lục Châu Cẩn cầm lấy, nhìn về phía bánh ngọt cùng lá trà trên bàn, vì cái này ta mang về cho nương ăn, thì nói đường hoàng, còn lấy lão thái thái kiếm cớ. Kiều Diệp đưa tay cầm hai tấm bánh ngọt, nhét vào trong bao quần áo của lão thái thái, vì chúng ta vốn là muốn cho bà nội cầm. Bà nội, đi huyện thành tự ngài ăn đi, đừng để bị người dỗ lấy đi. Lão thái thái cho nàng một ánh mắt yên tâm, vì ta biết, Kiều Diệp lúc này mới nói với Lục Thanh Vinh, vì bà nội không uống trà, cho nên ngươi cũng không cần nhớ thương. Bánh ngọt cũng không có phần của các ngươi, muốn ăn thì tự mình bỏ tiền đi huyện thành mua đi. Nàng nhịn không được thản nhiên nói, vì mỗi lần vợ chồng các ngươi về nhà cũ, đều giống như châu chấu đi qua. Lại đầy mặt ghét bỏ, vì còn là tú tài và nương tử tú tài trong huyện thành đấy, chỉ chút đồ này cũng không phóng khoáng, có mất mặt hay không chứ? Lời này được người Lục gia cực lực đồng ý, còn không phải là như vậy sao? Lục Thanh Vinh bị chọc tức đến ngã ngửa, nhà đầu đáng hận chết. Nói đến mức này, nếu hắn lại muốn đồ vật trên bàn, thì quá mất mặt. Mấu chốt nhất là, hắn cũng nhìn ra người Lục gia hiện tại đều đang điên cuồng đứng ở bên nha đầu chết tiệt kia. Thế là chỉ có thể từ bỏ, còn đang cố nén rỉ. Máu, tạm thời từ bỏ 800 lượng bạc kia. Nếu không hắn vốn chuẩn bị cùng lấy đi luôn, hiện tại xem ra rất không có khả năng, còn phải bàn bạc kỹ hơn, ví dụ như ra tay từ trên người lão thái thái. Thế là hắn hung hăng trừng Kiều Diệp một lần nữa, ừ nha đầu chết tiệt. Ngươi chờ đó, Kiều Diệp không kiên nhẫn trả lời qua loa, gây chờ đấy, ta chờ đây này, yên tâm đi, yên nàng phát hiện tính cách của cha chồng cặn bã, so với đàn bà còn đàn bà hơn, rất đáng ghét. Lục Thanh Vinh bị thái độ này của nàng làm tức giận nhưng lại không thể làm gì được nàng, chỉ có thể hừ lạnh hai tiếng, sau đó dẫn mấy người lão thái thái và mẹ con Úc Uyển Chi cùng nhau rời khỏi nhà cũ. Món nợ này, sau này hắn nhất định sẽ trả lại. Sau khi một nhà Lục Thanh Vinh mang theo lão thái thái rời đi, người Lục gia đều lộ ra vẻ mặt kích động. Ánh mắt của từng người nhìn về phía Kiều Diệp đều mang theo bội phục. Nhìn tức phụ Ngũ Lang thu dọn ngũ phòng huyện thành, bọn họ xem như được mở mang tầm mắt. Đặc biệt là tiểu bối, đối với Kiều Diệp lại càng bội phục và sùng bái hơn một tầng. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy người của ngũ phòng huyện thành chật vật như vậy. Đặc biệt là Ngũ Thúc, bị tức phụ Ngũ Lang ném xuống đất dẫm lại dẫm, cũng không làm gì được nàng. Nhìn thấy thật sảng khoái, dễ hả giận. Bọn họ học được. Lục Thiều đưa tay cầm ngân phiếu trên bàn đưa cho Kiều Diệp, về nương tử cất kỹ. Kiều Diệp nhận lấy ngân phiếu, cho hắn một ánh mắt vừa lòng vừa khẳng định, ê được, về nam nhân biết chủ động nộp tiền, rất không tệ. Lục Thiều cũng phát hiện tiểu nương tử hài lòng, khóe môi hắn bất giác cong lên. Đồng thời cũng hiểu được, muốn làm thế nào sẽ càng thêm làm cho tiểu tức phụ vui lòng. Ánh mắt người Lục gia đều rực lửa, trông mong nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay Kiều Diệp. Kiều Diệp nhíu mày, vì các ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn, người Lục gia nghe nói như thế, lập tức lắc đầu, ừ không không, chúng ta chỉ xem một chút, nhiều ngân phiếu như vậy, ai mà không muốn nhưng bọn họ nào dám muốn. Bọn họ cũng không muốn nối gót lão Ngũ, vì vậy chỉ có thể quan sát nhiều hơn. Kiều Diệp bật cười, ừ nhìn các ngươi chút tiền đồ ấy, bất quá là 800, lượng mà thôi, các ngươi phải học cho quen đi. Người Lục gia, ê, chẳng qua chỉ là 800 lượng, khẩu khí này thật đúng là lớn. Bọn họ không quen được. Đây chính là 800, lượng, cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Kiều Diệp cầm lấy ngân phiếu phẩy phẩy, ê được rồi, về sau cho phòng các ngươi tiền riêng, khẳng định sẽ vượt qua số này. Cứ đi theo ta là được, ánh mắt người Lục gia đều nhao nhao sáng lên, vì chúng ta khẳng định sẽ đi theo ngươi làm việc chăm chỉ. Đối với lời nói của tức phụ Ngũ Lang, bọn họ là không hoài nghi. Dù sao những gì nàng nói đều đã thực hiện được, không giống như lão Ngũ đều là nói ngoài miệng. Vừa nghĩ tới tương lai mỗi phòng bọn họ đều có thể có 800 lượng bạc, liền nhịn không được kích động chờ đợi, cảm thấy nhân sinh càng có hy vọng. Kiều Diệp hỏi mấy huynh đệ Lục lão đại, đi giá cả của ngọn núi và rừng trúc thôn chúng ta thế nào? Lục lão đại suy nghĩ một chút nói, giờ không có người muốn mua ngọn núi hoang cùng với rừng trúc kia, cho nên không biết giá cả. Phải đi hỏi thôn trưởng, đó cũng không phải là nhà ai, hẳn là phải dùng tiền mua từ huyện nha bên kia. Tức phụ Ngũ Lang hỏi cái này để làm gì? Kiều Diệp thành thật nói. Để ta muốn mua lại ngọn núi hoang cùng rừng trúc trong thôn, có tác dụng lớn. 800 lượng không biết đủ chưa? Lục lão tứ suy nghĩ một chút nói, vậy hẳn là đủ rồi, núi hoang kia vẫn luôn để đó, khó khai hoang trồng trọt, cho nên không đáng tiền. Tòa trúc sơn kia tất cả đều là cây trúc, cũng không ai muốn, hẳn là cũng sẽ không quá đắt. Lục Thiều mở miệng nói, vậy nếu ngươi muốn mua, tối nay ta cùng tứ thúc đến nhà trưởng thôn hỏi một chút. Kiều Diệp gật đầu với hắn, ê được, liền vất vả ngươi cùng tứ thúc. Đúng rồi, các ngươi lại hỏi một chút mảnh đất hoang, đều là đá nhỏ khu vực cửa thôn bán như thế nào? Ta muốn mua về xây hai cái xưởng. Hôm nay Đại Lang trở về nói, có người bán hàng rong tìm hắn muốn mua lượng lớn nhang mũi, có thể rẻ hơn chút hay không? Nhang mũi bán có thời điểm, năm nay cũng chỉ có thể bán thêm 2 tháng. Chỉ là làm ở nhà, nơi quá nhỏ không tiện thi triển, chỉ dựa vào chút nhân thủ của Lục gia, đám người Lục lão đại còn phải đi làm việc nhà nông, không làm được quá nhiều. Cho nên mở xưởng để tuyển người tới làm là có thể mỗi ngày xuất hàng với số lượng lớn. Con đường mà nhang mũi rẻ tiền đi chính là lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều, tiền kiếm được cũng sẽ không ít hơn so với bán đắt. Lục Thiều gật đầu, ê được, những người khác của Lục gia kinh ngạc không thôi, để tức phụ Ngũ Lang, nhà chúng ta còn phải xây dựng xưởng, ê lợi hại như vậy sao? Kiều Diệp cười nói, ê đúng vậy, xây dựng một cái xưởng nhang mũi, một cái xưởng nến. Tác phường nhang mũi, qua 2 tháng nữa còn có thể dùng để làm cái khác. Nhà xưởng nến về sau cũng sẽ kim làm thứ khác, nến nhựa thông sẽ không có thị trường sớm thôi, số lượng nến làm đắt sẽ không nhiều. Trình độ tiêu phí của người dân huyện thành bày ở đó, không có khả năng mua quá nhiều nến quý cùng nến định chế, còn phải dựa vào đám người kỹ tùng bách đưa đồ vật đến phủ thành và kinh thành, thị trường này mới có thể mở ra. Nàng lại nói, từ không chỉ là tác phường, đợi kiếm thêm ít tiền, chúng ta phải xây dựng một tòa viện tử mới. Hiện tại tiểu viện này quá nhỏ, nhiều người như, vậy ở rất chật. Ở cũng không thoải mái. Lần sau trực tiếp xây dựng mấy sân, mỗi phòng một cái sân, mới có thể ở được. Cũng không cần gạch đá gạch mộc, toàn dùng gạch xanh xây bằng ngói. Mỗi phòng một sân, cũng có thể bảo hộ riêng tư của mình. Hiện tại mỗi phòng ngoại trừ các trưởng bối một gian phòng, Đại Lãng, Nhị Lang, Tam Lang ở chung một gian phòng. Những vãn bối nam đinh khác chen chúc trong một gian phòng, nữ quyến cũng chen chúc trong một gian phòng, ngược lại có 3 gian phòng trống. Là trước kia một nhà cha chồng cặn bã để lại. Trước khi sửa xong nhà mới, 3 gian phòng trống kia nàng sẽ để mấy phòng dọn ra, để các tiểu bối ở lại, cũng có thể rộng rãi một chút. Một nhà của cha chồng tôi, về sau đừng nghĩ đến việc chiếm phòng trống ở nhà cũ. Nghe nói như thế, ánh mắt người Lục gia càng sáng hơn, vậy chúng ta còn phải xây nhà ngói gạch xanh. Mỗi phòng một cái sân, đây là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiều Diệt gật đầu, "Ê, đương nhiên, các ngươi nghe lời thành thành thật thật làm việc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngoại trừ ăn ngon, mặc đẹp, ở cũng cần phải tốt, có thể ở tốt, nàng tuyệt đối sẽ không ủy khuất mình. Bây giờ tắm rửa và đi về đúc xê, đối với nàng mà nói quá bất tiện." Lục lão tứ xoa xoa tay hỏi, "Vì vậy có muốn cùng nhau hỏi thôn trưởng về đất nền nhà một chút hay không? Nhà bọn họ không có đất nền nhà khác, muốn xây nhà còn phải mua." Kiều Diệp nói, "Vậy hỏi chung luôn đi, đất xây nhà tốt nhất là xây dựng ở dưới ngọn núi hoang kia. Bên kia không ở trung tâm thôn, còn cách cuối thôn một đoạn, về sau muốn làm gì, cũng không dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa sau này trên núi hoang sẽ trồng không ít dược liệu quý báu, ở dưới núi cũng có thể trông chừng một chút. Nếu đổi thành trước đây, đám người Lục lão đại khẳng định ghét bỏ bên kia quá xa xôi. Bây giờ lại cảm thấy có đạo lý, dù sao bọn họ nghe tức phụ Ngũ Lang sẽ không sai. Mẹ bọn họ đã nói rồi, bây giờ cho tức phụ Ngũ Lang làm chủ. Nghe nàng là được rồi. Bên ngoài vẫn còn náo nhiệt, cho nên bọn họ chuẩn bị tối nay lại đến nhà thôn trưởng. Kiều Diệp và Lục Thiều về phòng, hai người cùng nhau thiết kế cây nến mẫu đơn. Kiều Diệp đại khái nói muốn làm thành dạng gì. Mỗi đóa hoa chẳng những màu sắc không giống nhau, hình thái tốt nhất cũng khác nhau. Có nở rộ, cũng có nụ hoa chớm nở. Nàng còn nói muốn làm màu sắc, Lục Thiều liền vẽ theo lời nàng. Nhìn mẫu đơn trên giấy, Kiều Diệp cười nói, "Ờ, ngươi vẽ thật đúng là tốt." Lục Thiều cười khẽ, "Để đã từng..." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.